Chương 251, các ngươi cái này cũng gọi đối với nàng tốt sao? Đáng yêu nhất, làm người khác ưa thích nhất, cả ngày cười tủm tỉm tiểu công chúa thế mà khóc trong phòng khách lập tức loạn thành một bầy. Đàm Nguyệt Như mở to hai mắt nhìn, làm sao cũng không thể tiếp nhận. Bánh bao nhỏ lại còn nói mãi mãi xấu cũng bởi vì nàng mắng Lạc Thần Tâm vài câu nàng tâm ào ào ào nát đầy đất. Đường Đường, ngươi sao có thể nói như vậy mãi mãi đâu, mãi mãi buổi chiều còn cho ngươi làm bánh ngọt ăn đâu, mau tới đây. Đàm Nguyệt Như tỉnh táo lại về sau, càng thêm tức giận. Trong hai tháng này đến cùng xảy ra chuyện gì? Bánh bao nhỏ đối với Lạc Thần Tâm thái độ, tại sao có thể có dạng này 180 độ đại chuyển hướng? Nghĩ đến Lạc Thần Tâm trước kia đã từng đối với bánh bao nhỏ làm qua những sự tình kia, Đàm Nguyệt Như trong lòng phản ứng đầu tiên, chính là nữ nhân này không có ý tô tở, khẳng định có âm mưu. Nàng lạnh lùng nói, Lạc Thần Tâm, nhanh lên đem Đường Đường thả ra, đừng cho là ta không biết người tại có ý đồ gì, coi như Đường Đường đem khi còn bé sự tình đều quên. Chúng ta cũng không có quên, ta là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận bộ dạng ngươi như vậy thất phụ. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à, cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, thả ra Đường Đường, bằng không thì ta sẽ không khách khí. Đàm Nguyệt Như xuất thân danh môn, về sau lại gả vào Mục gia 30 năm, là chân chính hảo phú phu nhân. Mặc dù bình thường hòa ái dễ gần, nhưng chân chính bày ra giá đỡ đến, vẫn rất có khí thế. Cặp kia cùng Mục Diệc Thần giống nhau đến 7 phân mắt phượng, hiện lên một tia tàn khốc. Nhưng mà, Lạc Thần Hy ngẩng đầu, đối lên với nàng ánh mắt, không có chút nào lùi bước. Nàng ôm chặt bánh bao nhỏ, không có khả năng nếu là Đàm Nguyệt Như nói rõ ràng, nàng sẽ không để cho bánh bao nhỏ thân cận mãi mãi. Dù sao, đây là Đường Đường thân nhân. Thế nhưng là, các nàng hết lần này tới lần khác phải dùng loại này uy hiếp khẩu khí, thậm chí đem bánh bao nhỏ đều sợ quá khóc. Nhìn thấy bánh bao nhỏ ngày bình thường tràn đầy ý cười mắt to, trở nên đỏ rừng rực, giống một cái bị khi phụ con tho nho. Lạc Thần Hy tâm đều sửa chữa thành một đoàn. Các ngươi thân làm Đường Đường mãi mãi cùng cô, chính là như vậy hù dọa Đường Đường không thấy được nàng đều khóc sao? Cái này chính là các ngươi cái gọi là quan tâm cùng bảo hộ, các ngươi như vậy ép buộc một đứa bé, sẽ chỉ làm nàng từ nhỏ đã khuyết thiếu cảm giác an toàn. Các ngươi cái này cũng gọi đối với nàng được không? Mắng nàng có thể, nàng không đau không ngứa. Dù sao, trước kia Lạc Thần Tâm nên thật làm rất quá đáng sự tình, bị chửi là bình thường. Thế nhưng là, các nàng không phải làm lấy bánh bao nhỏ mặt mắng chửi người, lại càng không nên ép buộc nàng. Lạc Thần Hy chăm chú mà đem bánh bao nhỏ bảo hộ ở trong ngực. Trong mắt tràn đầy nội ý, Đàm Nguyệt Như hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ bị nàng đuổi trở về. Sừng sốt một chút, mới tức giận nói ra, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy? Lạc Thần Hy âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đối với Đường Đường tốt, ta đương nhiên khách khí với ngươi. Nhưng ngươi đem Đường Đường làm khóc, ta sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Nói xong nàng cúi đầu xuống, nhìn xem bánh bao nhỏ nhỏ giọng khóc thút thít bộ dáng, đau lòng thân thiết nàng. Tốt rồi, Đường Đường, đừng khóc. Đại tỷ tỷ dẫn ngươi đi trên lầu chơi xếp gỗ có được hay không? Ồ, đại tỷ tỷ, Đường Đường muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Bánh bao nhỏ chăm chú nắm chặt nàng quần áo. Lạc Thần Hy kiên nhẫn lừa nàng. Chúng ta cùng nhau chơi đùa, đại tỷ tỷ cu nở dê thích nhất bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ lúc này mới nín khóc mỉm cười. Lạc Thần Hy ôm nàng xoay người rời đi. Đàm Nguyệt Như bị nàng dạng này không nhìn, tức giận đến tay run, lạnh lùng quát. Lạc Thần Tâm, ngươi theo ta dừng lại, ngươi cho ta lời gió thoảng bên thai sao? Lạc Thần Hy vẫn bắt đầu lông mày. Đúng lúc này đây là có chuyện gì? Ta ở bên ngoài liền nghe được thanh âm. Trầm thấp giọng nam truyền đến, phá vỡ cục diện giằng co. Chương 252, bị nữ nhân kia hôn mê đầu. Lạc Thần Hy ngẩng đầu, liền gặp được Mục Diệc Thần phản quang mà đến cao lớn thân ảnh. Hắn mở ra chân dài, không chậm không nhanh mà đi đến, thần sắc tròn trẻo lạnh lùng vang lên quét mắt trong phòng khách đám người. Ánh mắt rơi xuống Lạc Thần Hy trên người, dừng lại thêm mấy giây. Lạc Thần Hy nhịp tim không bị khống chế thêm nhanh thêm mấy phần. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng thật có nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Tựa hồ Mục Diệc Thần xuất hiện, nàng thì có dựa. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại tỉnh táo lại. Nàng đang suy nghĩ gì đấy? Mục đại thiếu cu nở dê không thừa nhận nàng, cho nên, nhất định là đứng ở hắn mẹ phía bên kia, làm sao có thể giúp nàng đâu mẹ, ngươi chừng nào thì trở về? Cu nở dê không nói với ta một tiếng, ta xong đi đón ngươi. Mục Diệc Thần mở miệng. Đàm Nguyệt Như nhìn thấy xuất sắc nhất con trai trưởng, sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Ngươi trong công ty có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn, còn đến tiếp ta làm cái gì, dù sao trong nhà có tài xế, ta trở về rất thuận tiện. Mục Diệp Thần gật gật đầu, ngươi không ở nhà, Vi Vi hàng ngày nói nhớ ngươi, để cho nàng hảo hảo bồi ngươi tâm sự. Vừa nói, hắn quét Lạc Thần Hy một chút, đông nhiên mở miệng, không thấy được Đường Đường đều mệt mỏi sao đứng ở chỗ này làm gì, mang nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Lạc Thần Hy sững sờ một giây, ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Mục Diệp Thần ngữ khí mặc dù không tốt, nhưng là, ngụ ý, là đồng ý bánh bao nhỏ cùng với nàng đi thôi. Nàng vội vàng nói, tốt, ta đã biết. Nói xong, ôm lấy bánh bao nhỏ, xoay người một cái, co cẳng liền đi. Bước chân nhanh chóng, vài giây đồng hồ liền chạy lên lầu 2, chạy vào Đường Đường gian phòng. Mục Diệp Thần thấy thế, hé mắt. Nữ nhân này thật là đần chết rồi, chạy nhanh như vậy, còn ôm con gái, cũng không sợ từ trên thang lầu ngã xuống. Đàm Nguyệt Như cu nở dê sửng sốt một chút, chờ trở về qua thần, Lạc Thần Hy đều chạy không còn hình bóng, nàng muốn ngăn cản cũng không kịp. Nhìn không được quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn con trai một chút, Diệp Thần, ngươi đây là ý gì, ngươi làm sao như vậy, sơ ý a, sao có thể để cho loại nữ nhân kia tiếp cận Đường Đường, còn để cho nàng đơn độc mang Đường Đường, ngươi chẳng lẽ quên nàng làm qua cái gì sao? Mục Diệp Thần thần sắc không biến, đạm nhiên nói ra, nàng trong khoảng thời gian này biểu hiện rất tốt, hơn nữa, Đường Đường đặc biệt thích nàng. Nếu là không cho các nàng cùng một chỗ, Đường Đường sẽ khóc. Đàm Nguyệt Như nghe, càng thêm tức giận, cả giận nói, Đường Đường tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, mấy khối đường kẹo liền có thể dỗ lại, ngươi chẳng lẽ cũng giống vậy không hiểu chuyện? Nàng bộ dáng bây giờ, cũng là giả ra đến không được bao lâu liền sẽ lộ ra nguyên hình, nếu là nàng lại vụng trộm ngược đãi Đường Đường làm sao bây giờ? Mục Diệp Thần ý lý nguyên 10 điểm bình tĩnh, mẹ, ngươi còn không tin được ta, có ta nhìn chằm chằm, làm sao có thể để cho nàng có cơ hội ngược đãi Đường Đường đâu? Lại nói, ta xem nàng không giống như là Trang. Đàm Nguyệt Như không dám tin nhìn xem Mục Diệp Thần. Nàng nhất định là thấy được một cái giả con trai 2 tháng trước, Mục Diệp Thần so với nàng đáng ghét hơn Lạc Thần Tâm, nghe được nàng danh tự đều muốn trở mặt. Nhưng còn bây giờ thì sao, còn không ngừng mà giúp nàng nói chuyện, ngươi ta xem ngươi chính là giống muội muội của ngươi nói, bị nữ nhân kia hôn mê đầu có ngươi dạng này làm ba ba sao, cưới nữ nhân kia, ngươi ngay cả con gái đều mặc kệ, nghe nói như thế, Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày, mẹ, nàng thật cùng ngươi nghĩ không giống nhau được rồi. Ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng không tin, ngươi ở nơi này ở thêm mấy ngày sẽ biết. Vừa nói, hắn ngẩng đầu nhìn bên dưới thang lầu đồng hồ. Nhanh đến giờ cơm tối, mẹ, ngươi trước nghỉ một lát. Ta vừa rồi đã gọi điện thoại, để cho Diệp Lăng hôm nay về nhà ăn cơm đi. Nói xong, Mục Diệp Thần cu nở dê xoay người lầu. 4 canh hoàn tất, cầu phiếu. Chương 253, gặt người là chó nhỏ. Trong phòng. Lạc Thần Hy ôm bánh bao nhỏ, nói hết lời, mới để cho nàng đã ngừng lại nước mắt. Bánh bao nhỏ đỏ vành mắt, một mực ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, vạn phần ủy khuất dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, đại tỷ tỷ, Đường Đường chỉ cần đại tỷ tỷ, không muốn mãi mãi cùng cô các nàng cũng là người xấu. Nhìn thấy bánh bao nhỏ đáng thương tiểu bộ dáng, Lạc Thần Hy đau lòng ôm lấy nàng. Thấp giọng lừa nàng, tốt tốt tốt, đều nghe Đường Đường. Bánh bao nhỏ chớp mắt to. Cái kia đại tỷ tỷ muốn một mực bồ y tiếp Đường Đường, vĩnh viễn bồ y tiếp Đường Đường. Cái này nghe nói như thế, Lạc Thần Hy chần chờ một chút. Nàng tại Mục gia làm thay mặt gả cô dâu, chỉ là tạm thời. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nói vĩnh viễn bồ y tiếp Đường Đường, căn bản không thực tế. Gặp Lạc Thần Hy không nói lời nào, bánh bao nhỏ trong mắt to lại đã nổi lên hơi nước. Ô ô ô, đại tỷ tỷ không thích Đường Đường. Không có không có, Lạc Thần Hy chỉ có thể ôm chặt nàng, đại tỷ tỷ một mực bô y tiếp ngươi, có được hay không? Bánh bao nhỏ nước mắt trong nháy mắt liền thu ở, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ. Cấp tốc đến làm cho người hoài nghi nàng mới vừa rồi là không phải giả khóc. Nàng giơ lên một cái nhỏ béo tay, rồi ra ngón út. Vậy chúng ta móc tay câu tốt ta, móc tay. Lạc Thần Hy cu nở dê rồi ra ngón út, cùng với nàng câu ở cùng nhau. Kéo qua ngoác ngoác. Nếu như đại tỷ tỷ gạt người, chính là tiểu cầu cầu. Bánh bao nhỏ nghiêm túc nói ra. Tốt, gạt người là chó nhỏ. Lạc Thần Hy ôm chặt trong ngực mềm nhu tiểu thân thể, đột nhiên cảm giác được ngực có chu tờ dầu dĩ. Mẹ của nàng giải phẫu, đoán chừng rất nhanh liền có thể xếp tới. Đến lúc đó, nàng khẳng định phải rời đi Mục gia. Thế nhưng là, nàng thật tốt không nỡ bánh bao nhỏ a, nàng nên làm thế nào hơn nữa. Trong óc nàng đống nhiên hiện lên một tấm tuấn mỹ vô cùng mặt. Nghĩ đến sẽ không nhìn thấy tấm này thịnh thế mỹ nhan, nàng vợ ơ y ma cũng cảm thấy một trận đau lòng. Nàng cái này đáng chết nhan không a quốc dân lão công cái gì, thưởng thức một chút coi như xong, lại không thể thật biến thành nàng một người chuyên môn lão công. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa vang lên. Lạc Thần Hy buông xuống bánh bao nhỏ, xoay người đi mở cửa. Mục Diệc Thần Tuấn Mỹ lại cao mặt lạnh, xuất hiện ở ngoài cửa. Nghĩ đến nàng vừa mới còn tại ý ý nam nhân này, Lạc Thần Hy mặt có hơi hồng. Mục Diệc Thần quét nàng một chút, có thể ăn cơm tối, mang đường đường đi xuống đi. Lạc Thần Hy nghĩ đến Đàm Nguyệt Như các nàng, có chút vặn lông mày. Nàng cũng không sợ Đàm Nguyệt Như nói nàng cái gì, mà là lo lắng các nàng lại muốn cướp bánh bao nhỏ, sẽ đem nàng làm khóc. Mục Diệc Thần nhìn ra trong nội tâm nàng lo lắng, giải thích nói, cha ta trở về Tê thành phố tham gia họp lớp, mẹ ta mới có thể cùng trở về. Nàng ngốc không mấy ngày. Hơn nữa, ta mới là đường đường ba ba. Ngụ ý, liên quan tới bánh bao nhỏ sự tình, hắn nói mới chắc chắn. Lạc Thần Hy an tâm mấy phần, vậy là tốt rồi, ân, vừa rồi tại lầu dưới, cảm ơn ngươi tin tưởng ta, còn giúp ta giải vây. Nàng thanh khẩn nói lời cảm tạ. Mục Diệc Thần trong mắt lại hiện lên vẻ khác lạ, cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, quay người lại, đưa nàng vách tường đông ở sau cửa. Ta cũng không biết có nên tin hay không, ngươi bỗng nhiên bị nam nhân gắn vào trong ngực, Lạc Thần Hy kinh ngạc dương mắt. Mục Diệc Thần nhìn xem nàng thanh tịnh vô tội mắt to, mắt sắc dần dần làm sâu sắc, tựa hồ một mực muốn nhìn thấy trong nội tâm nàng. Ta bây giờ có thể tin tưởng, ngươi là thật hối cải để làm người mới, cùng 3 năm trước đây không đồng dạng. Nhưng là, ta tín nhiệm chỉ có một lần, nếu như ngươi gạt ta lời nói nam nhân rơi xuống âm cuối, ý vị thâm trường. Lạc Thần Hy trong lòng run lên. Nàng thật là có lửa gạt Mục đại thiếu sự tình, hơn nữa, còn không phải việc nhỏ canh thứ nhất, cầu phiếu. Chương 254, ghét bỏ mà cầm chén đẩy lên một bên. Nàng rất muốn biết rõ, nếu là Mục Diệc Thần phát hiện nàng lừa hắn mà nói, đến cùng sẽ làm thế nào. Nhưng là, Mục Diệc Thần không có nói tiếp. Hắn buông ra Lạc Thần Hy, xoay người ôm lấy dính tại hắn chân bên cạnh bánh bao nhỏ. Quay người xuống lầu. Lạc Thần Hy đi theo. Trong phòng ăn, Mục gia thành viên đều đến. Nàng cùng Mục Diệc Thần sau khi kết hôn, Mục Diệc Lăng lấy cớ đại tẩu ở nhà không tiện, dọn ra ngoài ở hôm nay, khó được trở lại dùng cơm. Mục Diệc Thần phụ thân Mục Vân Phong ngồi ở Đàm Nguyệt Như bên người. Hắn quét Lạc Thần Hy một chút, có chút khiêu mi, nhưng không có lên tiếng. Đàm Nguyệt Như không vui mở miệng, ăn một bữa cơm, còn được người khác ba thúc bốn mời đều đã trễ thế như vậy, đừng đem đường đường đói bụng làm đến, đường đường, đến mãi mãi tới nơi này nàng cố ý đem nhi đồng ghế dựa đem đến bản thân châu ngồi bên cạnh. Bánh bao nhỏ nhìn lại, lập tức không làm. Không muốn, ta muốn cùng đại tỷ tỷ ngồi cùng một chỗ. Đại tỷ tỷ ôm một cái bánh bao nhỏ đạp tiểu chân ngắn, muốn từ ba ba trên người xuống tới, nhào về phía Lạc Thần Hy. Mục Diệc Thần có chút vặn lông mày, phân phó Trần Quản gia, đi cái ghế chuyển tới. Thế nhưng là Trần Quản gia nhìn Đàm Nguyệt Như một chút, tình thế khó xử. Đại thiếu gia mệnh lệnh, hắn không dám không nghe, nhưng là, hắn cu nở dê đắc tội không nổi Đàm Nguyệt Như a đi chuyển. Mục Diệc Thần ngữ khí lạnh thêm vài phần. Trần Quản gia một cái giật mình, chay mau tới, đem nhi đồng ghế dựa đem đến Mục Diệc Thần bên cạnh. Mục Đại Thiếu lúc này mới đem bánh bao nhỏ để xuống. Đàm Nguyệt Như tức giận tới mức trừng mắt, Mục Diệc Thần, ngươi ngay cả mẹ lời nói đều không nghe đúng không? Mục Diệc Thần nhàn nhạt mở miệng, không phải nói, đường đường đói bụng lắm sao, vì một cao y châu nô y lãng phí thời gian, cần gì chứ vừa nói, hắn quét Lạc Thần Hy một chút, nhanh lên ngồi xuống ăn cơm. A Lạc Thần Hy lúc này mới hoàn hồn, tại bánh bao nhỏ bên người ngồi xuống. Mục Diệc Thần thế mà không để ý tới mẹ hắn yêu cầu. Lựa chọn đứng ở nàng bên này, nàng không nghe lầm chứ Đàm Nguyệt Như vỗ bàn một cái, còn muốn nói chuyện, Mục Vân Phong lôi nàng một cái, ăn cơm đi, đường đường đói bụng, có chuyện cơm nước xong xuôi lại nói. Nàng miễn cưỡng đè xuống nộ khí, bắt đầu ăn cơm. Đường đường à, cái này giấm đường sườn non là ngươi thích ăn nhất, mãi mãi cố ý phân phó Trần Tẩu làm, hầm đến xốp giòn nát, ăn rất ngon đấy. Đàm Nguyệt Như kẹp một khối xương sườn, phóng tới bánh bao nhỏ trong chén. Mỉm cười nhìn xem nàng. Bánh bao nhỏ từ bé ưa thích chua chua ngọt ngọt đồ vật, sườn xào chua ngọt càng là nàng yêu nhất. mỗi lần đều có thể liên tục ăn được mấy khối. Nhưng ai biết, bánh bao nhỏ nhìn trong chén xương sườn một chút, cong lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ghét bỏ biểu lộ, trực tiếp đem bát đẩy sang một bên. Quay đầu, nhìn về phía Lạc Thần Hy, đại tỷ tỷ, đường đường muốn ăn tôm bóc vỏ đàm nguyệt như sắc mặt lập tức trầm xuống. Trang diện lập tức có chu tờ xấu hổ. Ngay cả Lạc Thần Hy cũng không nghĩ đến, mang thủ lại bao che khuyết điểm bánh bao nhỏ, thế mà cự tuyệt mãi mãi gấp thức ăn. Nàng ho khan hai tiếng, đường đường, chúng ta ăn trước xương sườn có được hay không không ăn liền muốn ăn tôm bóc vỏ bánh bao nhỏ khuôn mặt nhỏ tức giận, quả quyết cự tuyệt. Tốt tốt tốt, cho ngươi kẹp tôm bóc vỏ. Lạc Thần Hy đành phải cho nàng kẹp mấy cái tôm bóc vỏ, còn thêm một chút giấm. Bánh bao nhỏ nà mờ trả tờ lỗ thai thỏ thịa, vui sướng bắt đầu ăn. Khối kia thơm ngào ngạt sườn xào chua ngọt, lẻ loi nằm ở trong chén, bị triệt để không thấy. Mục Diệc Lăng nhìn xem sắc mặt tái xanh lá mụ, lại nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì đại ca, quả thực im lặng về đến nhà. Ai, cái nhà này rời đi hắn thật không được La Cờ thần khụ khụ, đường đường à, thúc thúc nói cho ngươi một tin tức tốt. Mục Diệc Lăng đoạt tại Đàm Nguyệt Như báo nổi trước đó, cắt đứt nàng. Cái gì bánh bao nhỏ nháy mắt to, quay đầu nhìn qua. Bởi vì Mục Diệc Lăng không có khi dễ qua nàng đại tỷ tỷ, cho nên, tại bánh bao nhỏ trong suy nghĩ, hắn bây giờ là trừ bỏ ba ba bên ngoài tốt nhất người tốt. Chương 255, sống được còn không bằng một đầu chó. Mục Diệc Lăng hướng bánh bao nhỏ nháy mắt mấy cái, vừa cười vừa nói, ngươi còn nhớ rõ, thúc thúc nhà tuyết cầu A tuyết cầu gần nhất sinh 4 cái tiểu nãi cầu, lần trước ngươi đã nói muốn nuôi một cái, thúc thúc còn nhớ rõ, chờ tiểu cầu lớn một chút, liền đưa tới cho ngươi. Và bánh bao nhỏ quả nhiên một mặt kinh hỉ, cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Đường đường phải có tiểu cẩu cẩu thúc thúc quá tốt rồi, đường đường rất thích ngươi a. Nghe nói như thế, Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vi Vi không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn Mục Diệc Lăng một chút. Làm sao làm bánh bao nhỏ đối với các nàng chính là đủ loại chán ghét, đối với Mục Diệc Lăng chính là rất thích tương phản lớn như vậy. Tâm nhét, ghen ghét Lạc Thần Hy sững sờ một giây, nhớ tới Mục Diệc Lăng nuôi một cái xà mẹ ta gọi tuyết cầu, là cả nước nổi tiếng trên mạng họ chó. Đây không chỉ là bởi vì tuyết cầu toàn thân trắng như tuyết, bộ lông bóng loáng, dáng dấp dị thường xinh đẹp. Cũng bởi vì, nó có Mục Diệc Lăng cái này siêu cấp thổ hào chủ nhân. Ngồi máy bay tư nhân mang cậu cậu đến Thái Bình Dương đảo nhỏ nghỉ phép cái gì, quả thực là chuyện thường ngày. Mục Diệc Lăng ấy bổ dưới bình luận cũng là thuần một sắc, ta sống được còn không bằng một đầu chó. Lạc Thần Hy cu nở dê rất ưa thích tiểu cậu, không khỏi lộ ra nụ cười. Mục Diệc Thần vặn lên lông mày, vốn định phản đối. Nhưng là, nhìn thấy một lớn một nhỏ tương tự gương mặt bên trên chờ đợi biểu lộ, mấp máy môi, không có lên tiếng. Có Mục Diệc Lăng đi ra ngắt lời, không khí khẩn trương lập tức biến mất. Lạc Thần Hy cùng bình thường một dạng, một bên bản thân ăn cơm, một bên cho bánh bao nhỏ gấp thức ăn. Bánh bao nhỏ buông thong cái đầu nhỏ, cầm thìa, ăn đến đặc biệt thơm ngọt. Đàm Nguyệt Như ánh mắt thỉnh thoảng quét tới. Ngay từ đầu, là muốn tìm tơ ý nàng ngược đãi bánh bao nhỏ chứng cứ. Nhìn một chút, nàng càng ngày càng kinh dị. Bánh bao nhỏ mặc dù là một tiểu ăn hàng, nhưng là, vẫn rất kén ăn, nàng không thích đồ ăn, một hơi cũng sẽ không đụng, đuổi theo uy cũng vô dụng. Nhưng bây giờ, nàng thế mà ngoan ngoãn đem Lạc Thần Hy kẹp cho nàng đồ ăn ăn hết. Bên trong còn có nàng ghét nhất quả cà cùng rau thơm, sao lại có thể như thế đầy bánh bao nhỏ cơm nước xong xuôi, sờ lên phình lên bụng nhỏ. Đại tỷ tỷ, đường đường thật no a. Lạc Thần Hy cầm lấy khăn ăn, xoa xoa khỏe miệng nàng, ăn quá no bụng dạ dày sẽ khó chịu, chúng ta đi trong sân tàn bộ, có được hay không tốt đắt. Lạc Thần Hy đứng dậy, nắm bánh bao nhỏ tay, đi ra cửa. Mục Diệc Thần bỗng nhiên đẩy bát đũa, đứng lên theo. Cô gái ngu si, trời đã tối rồi, còn mang đường đường ra ngoài, có không có một chút an toàn ý thức a. Lạc Thần Hy khẽ giật mình. Mục gia trong sân rõ ràng có rất nhiều bảo tiêu, ai chỗ nào nguy hiểm. Mục Diệc Thần không nói lời gì, chế trụ bả vai nàng, ta và các ngươi cùng đi. Một nhà ba người thân ảnh, biến mất ở cửa ra vào. Đàm Nguyệt Như cũng nhịn không được nữa, ba một tiếng, đem đũa đập vào trên mặt bàn. Cả giận nói, nhìn xem Lạc Thần tâm thái độ nàng thật đúng là đem mình làm Mục gia thiếu phu nhân nhìn đến. Vi Vi nói không sai, Diệc Thần là bị nàng mê thần hồn điên đảo. Cái gì đều không nhớ rõ tiếp tục như vậy nữa, sao có thể đến A. Mục Diệc Lăng ăn uống no đủ, duỗi lưng một cái, mẹ, ngươi làm gì không phải cùng đại tẩu gây khó dễ à? Ta liền cảm thấy nàng rất tốt. Tốt cái gì tốt? Đàm Nguyệt Như quay đầu, đối với hắn trợn mắt nhìn, ngươi có phải hay không cu nở dê váng đầu? Mục Diệc Lăng nói, chí ít, đại ca cùng Đường Đường thoạt nhìn đều rất vui vẻ à, đặc biệt là đại ca, nhiều năm như vậy liền cái bạn gái đều không có, ngươi cùng cha trước kia không phải còn hoài nghi hắn hướng giới tính sao? Hiện tại, hắn chí ít ưa thích nữ nhân, không phải rất tốt. Chương 256, nàng đến cùng phải hay không trang? Đàm Nguyệt Như hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi biết cái gì? Nếu là phổ thông nữ hài tử, dù là gia thế kém chút, chỉ cần ca của ngươi ưa thích, lại có thể đối với Đường Đường tốt, ta đều sẽ đồng ý. Nhưng là, đây chính là Lạc Thần Tâm A, nàng trước kia làm qua cái gì, các ngươi đều quên sao? Chính là, nhị ca, ngươi sao có thể không theo chúng ta đứng ở trên một chiến tuyến A? Ngươi tên phản đồ này, Mục Vi Vi cũng là một mặt tức giận, ta cũng đã sớm nói, nữ nhân kia như bây giờ, cũng là giả. Ra đến Mục Diệc Lăng lắc đầu. Có lẽ nàng là hiểu biết chính xác sai đâu, đại ca lại không đốc, có phải hay không chàng, chính hắn nhìn không ra lại nói, liền xem như chàng, nếu là nàng có thể giả bộ cả một đời, vậy cùng thật lại khác nhau ở chỗ nào? Đám người nhất thời nghẹn lời. Sau nửa ngày, Mục Vi Vi mới nói, dù sao ta chính là nhìn nàng không vừa mắt, ta sẽ không thừa nhận nàng là chị dâu ta. Một mực trầm mặc không nói, Mục Vân Phong, đống nhiên mở miệng, được. Dù sao chúng ta cũng phải tại cái này ở vài ngày, xem trước một chút nàng biểu hiện lại nói. Đàm Nguyệt Như quay đầu, cau mày nói, Vân Phong, ngươi. Mục Vân Phong trấn an mà vô vô tay nàng, Diệc Thần không là tiểu hải tử, hắn biết mình đang làm cái gì. Ngươi a, liền thiếu đi thao điểm tâm. Đúng rồi, ngày mai Bạch Lao gia tử mời chúng ta đi tham gia hắn tiệc sinh nhật, ngươi chính là suy nghĩ một chút, đến lúc đó đưa chút cái gì hạ lễ a? Sáng sớm hôm sau, Lạc Thần Hy cùng bình thường một dạng, cho bánh bao nhỏ uy điểm tâm, lại tự mình đưa nàng đi nhà trẻ. Đàm Nguyệt Như một mực ở bên cạnh nhìn nàng, nàng đều làm đối phương không tồn tại. Chờ Lạc Thần Hy rời đi, Đàm Nguyệt Như trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vân Phong, ngươi xem nàng đến cùng phải hay không trang? Hôm qua vừa trở về, nhìn thấy cái này đã từng hại qua Đường Đường nữ nhân, Đàm Nguyệt Như giận không chỗ phát tiết. Nhưng là, đi qua một buổi tối về sau, nàng nhưng lại tỉnh táo mấy phần. Hôm nay lại quan sát mới vừa buổi sáng. Nếu như đây là trang, không khỏi cũng quá thật rồi a. Ngay cả nàng, vừa rồi đều kém chút cho rằng, nữ nhân này cùng bánh bao nhỏ là một đôi bình thường mẹ con, hơn nữa còn là tình cảm đặc biệt tốt mẹ con. Mục Vân Phong trầm mặc chốc lát, nhìn lại a đưa tiễn bánh bao nhỏ, Lạc Thần Hy đến cửa hàng, nhìn mấy nhà xa xỉ hàng hiệu quầy chuyên doanh. Được Hoa Phong giải thi đấu bài thưởng về sau, nàng tại giới thời trang bên trong đã có chút danh tiếng. Kế hoạch bước kế tiếp, chính là thành lập bản thân cá nhân nhãn hiệu. Phải có bản thân sở studio, còn được mở ra nhà đầu tiên cửa hàng. Chỉ dựa vào nàng tiền thưởng 100 vạn, hiển nhiên con nở thìa ưu rất nhiều, mặc dù còn không biết tiền muốn từ chỗ nào kéo tới, nhưng là, không trở ngại nàng trước khảo sát một chút thị trường. Có thể là nàng tại trong tiệm ngừng chân thời gian quá lâu, một vị hướng dẫn mua hơi không kiên nhẫn mà đi tới. Tiểu thư, ngươi đến cùng muốn mua gì dạng quần áo? Có ta hay không có thể giúp ngươi? Nếu là không mua mà nói, làm phiền ngươi không nên cản tại tủ kính phía trước, sẽ ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Cô bán hàng nhìn từ trên xuống dưới nàng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Bọn họ loại này quốc tế đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài, dị thương đắt đỏ, xem xét Lạc Thần Hy trên người bình thường không có gì lạ cách ăn mặc, liền biết nàng khẳng định mua không nổi. Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, không nói gì, liền đi tới cửa. Mặc dù cô bán hàng khẩu khí không tốt, nhưng là, nàng cu nở dê xác thực không có ý định mua. Đúng lúc này, nàng điện thoại di động vang lên. Ngươi ở đâu? Ta có việc tìm ngươi, hiện tại đi qua đón ngươi. Mục Diệc Thần thanh âm truyền đến. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, ta tại V đút E quảng trường lầu 1 cờ hờ lờ quầy chuyên doanh, đang chuẩn bị đi ra đâu. Ngươi tìm ta có chuyện gì sẽ ở đó chờ lấy? Lạc Thần Hy còn muốn hỏi lại, nhưng là, nam nhân đã nhanh chóng dập máy. Nàng đành phải tại nguyên chỗ chờ lấy. Cô bán hàng thấy được nàng đứng ở cửa bất động, nhịn không được lại đi tới. Tiểu thư, ngươi làm sao còn không rời đi? Bốn canh hoàn tất, cầu phiếu. Chương 257, hắn tuyệt đối sẽ đánh sưng nàng cái mông nhỏ. Lạc Thần Hy đang muốn trả lời, đồng nhiên, từ trong tiệm đi ra một người quản lý dạng trung niên nam tử. Thấy được nàng, lập tức nhíu mày lại, tiểu vương, ngươi làm sao chậm như vậy? Có một vị siêu cấp VIP hẹn trước đến trong tiệm chọn lễ phục, mau đem người không có phận sự dọn dẹp một chút. Nếu là ảnh hưởng tới vị này khách quý tâm tình, chúng ta toàn bộ đều phải xui xẻo. Cô bán hàng vội nói, tốt, Lưu quản lý, ta đây xin mời nàng rời đi. Lạc Thần Hy xem bọn hắn dạng này, lười nhác nói nhảm, dứt khoát quay người. Nàng vừa đi, một bên lấy ra điện thoại di động, dự định nói với Mục Diệp Thần một lần, chuyển sang nơi khác gặp mặt. Nhưng ai biết, mới đi ra khỏi mấy bước, trước mặt liền đụng phải lấp kín cứng rắn thị tường. Ô hô, nàng che cái mũi. Nữ nhân ngốc, người bước đi không nhìn đường sao? Lạc Thần Hy ngẩng đầu, Mục Diệp Thần, ngươi nhanh như vậy? Mục Diệp Thần mặt lộ vẻ vẻ không vui, ta không phải nói, nhường ngươi tại cờ hờ lờ quầy chuyên doanh chờ lấy sao? Ngươi đi như thế nào? Cố ý cái gì? Cố ý? Lạc Thần Hy nguyết hắn một cái. Phía sau, đông nhiên truyền đến Lưu quản lý nhiệt tình nhân cần thăm hỏi, Mục đại thiếu, ngài có thể tính đến rồi, ngài đại giá quang lâm chúng ta cái này nho nhỏ quầy chuyên doanh, thực sự là vạn phần vinh hạnh. Ngài mau mời vào. Lạc Thần Hy kinh ngạc quay đầu. Lưu quản lý chờ siêu cấp VIP, chính là Mục Diệp Thần. Lưu quản lý thấy được nàng mặt, lấy làm kinh hãi, ngươi vị tiểu thư này, ngươi cùng Mục đại thiếu đúng? Lạc Thần Hy nhún vai, chúng ta không có quan hệ gì, mời các ngươi tiếp tục tiếp đại khách quý đi, ta tiêu phí không nổi, liền không đứng ở chỗ này ảnh hưởng làm ăn. Nàng nói xong, xoay người muốn đi, lại bị một cánh tay nắm ở eo nhỏ nhắn, kéo trở về, nữ nhân. Ngươi dám nói chúng ta không quan hệ? Mục Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Lưu quản lý, ánh mắt lạnh lùng. Từ vừa rồi cái này tiểu nữ nhân giải rác mấy lời, hắn đã đoán được tiền căn hậu quả. Tất nhiên nữ nhân ta không cao hứng, vậy cái này cửa tiệm QNZ không cần phải tồn tại. Hắn quẳng xuống lời nói, ôm gấp trong ngực không ngừng dãy rủa tiểu nữ nhân, xoay người rời đi. Lưu quản lý một mặt tuyệt vọng, kết thúc rồi, lần này kết thúc rồi. Hướng dẫn mua cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lưu quản lý, làm sao bây giờ? A, ngươi còn không biết xấu hổ? Hỏi đều là ngươi mắt mù. Mục đại thiếu nữ nhân khí chất cao quý cỡ nào, ngươi đều nhận không ra? Làm hại chúng ta toàn bộ quầy chuyên doanh đều muốn bị đóng, còn không mau cút đi. Lưu quản lý cây đuốc đều rơi tại trên đầu nàng. Mục Diệp Thần mang theo Lạc Thần Hy, chuyển hướng một nhà khác xa xỉ phẩm quầy chuyên doanh. Lạc Thần Hy bước chân dừng lại, Mục Diệp Thần, ngươi muốn mua quần áo sao? Cái này đều là nữ trang cửa hàng A. Mục Diệp Thần quét nàng một chút, nữ nhân, ngươi là ngu si sao đi nữ trang cửa hàng, đương nhiên là muốn mua quần áo cho ngươi. Ta cũng không cần A, ta mặc như thế rất tốt nha. Nàng hiện tại ban ngày muốn làm quần áo, buổi tối muốn mang hài tử, mặc quá đắt quần áo, hành động QNZ không tiện. Mục Diệp Thần nói, hôm nay Bạch Lao gia tử 90 đại thọ, chúng ta đi qua chúc mừng, nhất định phải ăn mặc chính thức điểm. Cái gì chúc mừng? Ta cũng muốn đi sao? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Nói nhảm thế, nhưng là Mục Diệp Thần không phải không thừa nhận nàng là Mục gia thiếu phu nhân sao? Nếu là tham gia chính thức hào phú yến hội, người khác đều sẽ hiểu lầm nha. Nàng lời nói không ra khỏi miệng, liền bị nam nhân cứng rắn nói cắt đứt. Không có thế nhưng Mục Diệp Thần chế trụ nàng eo, liền muốn đi lên phía trước. Lạc Thần Hy vội nói, không phải liền là tiểu lễ phục sao? Chính ta làm thì có mấy đầu, trở về chọn một kiện liền tốt, không cần lãng phí tiền. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt nhỏ, lãnh đạm nói, ngươi thiết kế những cái kia lễ phục không thể diện. Mục Diệp Thần, ngươi thẩm mỹ qua kỳ hoa lại còn nói ta lễ phục không thể diện, có lầm hay không? Hoa Phong giải thi đấu về sau, thế nhưng là có mấy vi hảo phú thiên kim thông qua huế bố liên hệ nàng, biểu thị phi thường yêu thích nàng thiết kế lễ phục, hy vọng có thể định chế đâu. Mục Diệp Thần hư lạnh, bớt nói nhảm, lại không cần ngươi trả tiền. Những cái kia lễ phục như vậy bại lộ, đương nhiên không thể diện. Nghĩ đến Hoa Phong giải thi đấu ngày ấy, Phương Tử Thiến mặc món kia nửa chạm giống tua cờ váy, Mục Diệp Thần ánh mắt u ám. Còn tốt, không phải cái này tiểu nữ nhân bản thân mặc món kia quần áo. Bằng không thì mà nói, hắn tuyệt đối sẽ đánh sưng nàng cái mông nhỏ canh thứ nhất, cầu phiếu. Chương 258, đường đường Mục gia thiếu phu nhân, liền không thể đoan trang một chút. Hai người vào sát vách một nhà quầy chuyên doanh. Đi chọn đi. Mục Diệp Thần buông tay ra. Mặc dù không có hẹn trước, nhưng là, chỉ xem Mục đại thiếu lạnh lẽo cô quản khí thế cùng trên người thủ công âu phục, cô bán hàng căn bản không dám thất lễ, 10 điểm nhiệt tình tiến lên đón. Tiểu thư, chúng ta tốt nhất lễ phục đều ở nơi này, ngài chậm rãi chọn. Lạc Thần Hy nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh chọn chúng một kiện màu vàng nhạt tiểu lễ phục. Loại này diễm lệ đến chói mắt màu sắc, người bình thường mặc lên người rất dễ dàng lộ ra lại đen lại thổ. Nhưng là, nàng da thịt trắng nõn, mặc màu vàng nhạt ngược lại lộ ra kiểu diễm mê người. Hướng dẫn mua ánh mắt sáng lên, ngài ánh mắt thật tốt, đây là chúng ta thủ tịch nhà thiết kế tự mình thiết kế, toàn cầu hạn lượng khoản. Hơn nữa, cái này lễ phục cùng ngài thật rất tôn lên lẫn nhau. Lạc Thần Hy liếc một cái ít giá bài. Đỉnh cấp nhãn hiệu thiết kế, xác thực rất không tệ, nhưng là giá cả nha bất quá, dù sao có Mục Diệc Thần tính tiền. Hướng dẫn mua tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí đem lễ phục lấy xuống, để cho Lạc Thần Hy mặc thử. Mục Diệc Thần bỗng nhiên mở miệng, cái này không được. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, chỗ nào không được, cổ áo mở quá thấp. Lạc Thần Hy lại nhìn món kia tiểu lễ phục một chút, khóe miệng có chút run rẩy. Cổ áo thấp bất quá là bình thường chữ V mà thôi, cũng không phải sâu V, chỗ nào thấp. Lạc Thần Hy không muốn cùng hắn tranh chấp, đành phải chỉ một kiện khác lễ phục. Món kia dây buộc màu xanh nhạt phục cổ váy cũng không tệ, thử xem món kia a. Không được, Mục Diệc Thần lại mở miệng. Lại là chỗ nào không được, Lạc Thần Hy chán nản, mắt lộ ra hung quang, nhìn hắn chằm chằm. Mục đại thiếu thần sắc tự nhiên, không thấy được lộ lưng sao? Đường đường Mục gia thiếu phu nhân, liền không thể đoan trang một chút? Ta đoan trang em gái ngươi, Lạc Thần Hy mặc niệm, xuất tiền là lao đại, xuất tiền là lao đại. Cuối cùng tỉnh táo lại. Vậy cái này kiện a một chữ linh tiểu lễ phục, ngực cùng trên lưng đều che được thật tốt, màu sắc vẫn là bảo thủ màu tím sậm. Lần này, tổng tìm không ra ma bệnh rồi ai, nhưng ai biết, Mục đại thiếu liếc một cái về sau, vẫn là nhữ nhữ mày. Bả vai đều lộ ra rồi, không được. Lạc Thần Hy quả thực hận không thể một bàn tay đem hắn đánh bay. Cái kia ta không chọn, chính ngươi chọn đi. Mục Diệc Thần đến gần mấy bước, chỉ một món trong đó lễ phục, bất đắc dĩ nói ra, liền cái này đi, nhanh đi thử xem, lại kéo dài liền muốn tới trễ rồi. Rốt cuộc là ai đang trì hoãn? Lạc Thần Hy trừng Mục Diệc Thần một chút, lại nhìn một cái món kia lễ phục, hai mắt một đen. Đen nhánh màu lót, váy dài kéo đất, nửa người trên che đến 10 điểm kín, trừ bỏ cánh tay, cái gì đều không lộ ra. Bất quá, Mục đại thiếu ánh mắt coi như có thể. Mặc dù bảo thủ, nhưng cái quần này và táo làm đặc thù đường viền xử lý, tăng thêm bên hông theo thu á trắng chi, ngược lại cũng có phong cách riêng. Lạc Thần Hy đổi quần áo, lại làm tạo hình, xuất hiện lần nữa. Mục Diệc Thần đấy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Vì phối hợp hơi có vẻ ngột ngạt lễ phục màu đen, nhà tạo mẫu vì Lạc Thần Hy hóa cái độ tỷ lệ mãnh liệt diễm lệ trang dung. Đỏ thâm môi sắc diễm quang bức người, cùng Lạc Thần Hy ngày bình thường thanh thuần xinh đẹp tiểu nữ nhân hình tượng hoàn toàn khác biệt. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, hắn đều muốn đem nàng giấu đi, không mang theo nàng đi yến hội. Lạc Thần Hy xem xét hắn ánh mắt không đúng, tranh thủ thời gian móc vào cánh tay hắn, đem hắn hướng ngoài cửa kéo. Không phải nói muốn tới trễ rồi sao? Chúng ta đi nhanh một chút ta, nam nhân này quá rùa lông, lại bị hắn ra y vo một lần, nàng đều muốn thần kinh suy nhược. Hai vị đi tốt, cô bán hàng cười miệng toe toét. Vừa rồi vị tiên sinh kia, không chỉ có mua bạn gái trên người lễ phục, còn đem tiểu thư mình nhìn chúng tất cả đều ra mua. Nơi này váy giá cả đều ở 100 vạn trở lên, còn lần thứ nhất nhìn thấy hào phóng như vậy nam nhân. Chương 259, Diễm Kinh Hải Bốn Tòa. Vào đêm, Bạch gia biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Trong sân đậu đầy xe sang trọng. Tê thành phố các giới danh lưu hôm nay cơ hồ đều trình diện, vì Bạch lao ra tử trúc thọ. Yến hội sảnh trong góc, Bạch Tâm Hinh đang bị một đám thiên kim tiểu thư vây vào giữa. Tâm Hinh tỷ, ngươi hôm nay thực sự là quá đẹp. Thật không hổ là quốc tế nhất lưu siêu mẫu, dáng người quá hoàn mỹ, thật làm cho người hâm mộ nha. Đúng vậy à, Tâm Hinh tỷ dạng này nhàn trị, dạng này khí chất, ai còn có thể so sánh á? Chờ một chút, Mục đại thiếu đến rồi, nhất định sẽ nhìn trận tròn mắt. Mặc dù Bạch Tâm Hinh gần nhất sự nghiệp ngã xuống đáy cốc, nhưng nàng dù sao vẫn là Bạch gia đại tiểu thư. Những cái này thiên kim trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, mặt ngoài, cũng không dám đắc tội nàng. Bạch Tâm Hinh có chút túi đầu, trên mặt hiện hiện đỏ ửng. Các ngươi nhanh đừng nói nhảm, Mục đại ca đều kết hôn, loại lời này, về sau muôn ngàn lần không thể lại nói. Nếu để cho người nghe được, ảnh hưởng Mục đại ca gia đình, hắn sẽ không cao hứng. Thiên kim môn từng cái xem thường. Cắt, Mục đại thiếu kết hôn thì thế nào, người nào không biết, Lạc Thần Tâm nữ nhân kia là mặt hàng gì a? Nếu không phải là Mục mãi mãi ra nên hồ đồ rồi y, Mục đại thiếu sẽ lấy loại kia không coi là gì nữ nhân? Chính là, Mục đại thiếu kết hôn, liền chính thức tiệc cưới đều không xử lý, cái này đã nói rõ Mục gia thái độ. Mục đại thiếu đều kết cưới hơn mấy tháng, cũng không gặp hắn mang lạc thần tâm đi ra, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đem nàng vung bạch tâm hình yếu ớt mà ra tiếng khuyên can. Ai, các ngươi nhỏ giọng một chút kỳ thật, trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa. Nàng sáng sớm liền rời giường, đến chuyên môn nhà tạo mẫu nơi đó hóa trang, đổi lại mấy tháng trước liền làm theo yêu cầu cao đính lễ phục. Bảo đảm trên người mỗi một chỗ chi tiết đều hoàn mỹ vô khuyết. Hôm nay, gia gia của nàng 90 đại thọ, Mục Diệc Thần nhất định sẽ tới. Nghe nói, Đàm Nguyệt Như cũng trở về quốc. Nàng nhất định phải bằng hoàn mỹ tư thái xuất hiện. Để cho người nhà họ Mục biết rõ, nàng như vậy cao quý ưu nhã hảo phú thiên kim, mới là Mục gia thiếu phu nhân nhân tuyển tốt nhất. Một lát sau, cửa ra vào truyền đến rối loạn tương mừng. Mục đại thiếu đến rồi, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa ra vào. Đặc biệt là trẻ tuổi nữ hài tử, vô luận là hào phú thiên kim vẫn là trình diện giúp hưng thú nữ minh tinh, con mắt đều nháy mắt cũng không nháy mắt. Có thể tận mắt thấy quốc dân lão công cơ hội, thế nhưng là rất quý giá. Thấy thế, chính cùng Mục Vân Phong nói chuyện phiếm thọ tinh bạch lao gia tử, đều nhịn không được bật cười. Vân Phong à, Diệp thần thật là không sai. So với ta cái kia không nên thân cháu trai mạnh hơn nhiều bạch lao gia tử, ngài quá khen, ta xem thế vân cũng là rất hiếu thuận. Vậy thì có tác dụng gì công ty sự tình một chút không chú ý, hàng ngày ở bên ngoài chơi gái ai vẫn là Diệc thần tốt, ta kém chút đều muốn để cho hắn làm ta cháu rể. Nghe vậy, Đàm Nguyệt Như sắc mặt hơi khó coi. Bạch Tâm Hinh cũng là nàng vừa ý nhất con dâu nhân tuyển, nếu không phải là Lạc Thần Tâm đột nhiên xuất hiện lúc này, cửa chính rộng mở. Tại mọi người chú mục phía dưới, một đôi nam nữ chậm rãi đi vào. Nam cao lớn tuấn Mỹ, thần tình lạnh nhạt, một thân lạnh lẽo cô quạnh tự phụ hào phú khí độ. Mà bên cạnh hắn bạn gái, người mặc bảo thủ màu đen dài lễ phục, lại như cũ không che giấu được nàng nguyện chuyển dáng người. Như mây tóc đen một nửa kéo lên, một nửa xoa xuống, hắc bạch phân minh mắt to quang mang lưu chuyển, một vòng môi đỏ để cho nàng lộ ra đã vũ mị lại đại khí. Cho dù là đứng ở Mục Diệc Thần dạng này thiên chi kiêu tử bên người, cu nở dê mảy may không rơi vào thế hạ phong. Trong phòng yến hội, yến tĩnh trong chốc lát, ngay sau đó rối loạn lên. Mục đại thiếu thế mà mang bạn gái đến, hắn không phải từ trước đến nay độc lai độc vãng sao? Bên cạnh hắn là nhà ai thiên kim, quá đẹp làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Chương 260, ta mang theo phối ngẫu tham gia yến hội, có vấn đề gì? Hiện trường nam tính ánh mắt đều ngừng lưu tại Lạc Thần Hy trên người, trong lòng khó tránh khỏi cực kỳ hâm mộ. Mục đại thiếu thực sự là diễm phúc không cạn, đều kết hôn, còn có thể tìm tơ ý dạng này tuyệt sắc tình nhân. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, thì có một đống nữ nhân nào tới, hâm mộ không đến. Bạch Tâm Hinh nhìn chằm chằm cửa ra vào vô cùng xứng một đôi, tức giận đến kém chút cầm trên tay thủy tinh chén rượu đều đập nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lạc Thần Hy. Thiện nhân kia lại có bản sự để cho Mục đại thiếu mang nàng tới tham gia như vậy chính thức yến hội còn ăn mặc như vậy yêu diễm, rõ ràng chính là bất an tại phòng, đến câu dẫn nam nhân bất quá, trừ bỏ nàng bên ngoài, có thế nhận ra Lạc Thần Hy cũng không có nhiều người. Lạc Thần Tâm năm đó bị đuổi ra Mục gia về sau, đi ngay ép quốc, đều có 3 năm chưa tư nở dê xuất hiện tại tê thị thượng tầng việc xã giao. Thiên kim từng cái lại ao ước lại ghen. Nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch thế nào thế mà có thể khiến cho Mục đại thiếu mang nàng tới tham gia yến hội hưởng, nơi nào đến hồ ly tinh, thủ đoạn khẳng định rất cao. Mục đại thiếu cũng liền nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, chơi đùa nàng thôi, bất quá chỉ là cái tiểu tam mà thôi. Tại vô số trong tiếng nghị luận, Bạch Thế Vân bước nhanh từ yến hội sảnh bên kia đi ra, đến trước cửa nghênh đón hảo hữu. Diệp thần, ngươi cuối cùng đến rồi. Gia gia của ta một mực lẩm bẩm ngươi đây. Còn có vị này dựa vào, Lạc Thần Tâm vừa rồi cách khá xa, Bạch Thế Vân không thấy rõ, lúc này mới đem người nhận ra, lập tức đổi sắc mặt, ngươi làm sao đem nàng mang đến Mục Diệc Thần có chút nhíu mày, nàng là ta phu nhân, ta mang theo phối ngẫu tham gia yến hội, có vấn đề gì? Bạch Thế Vân kém chút nghẹn lại. Có vấn đề gì? Vấn đề cũng lớn, Mục Diệc Thần lại không biết, mang nữ nhân này tới, đại biểu cho cái gì? Bạch Thế Vân thiếu chút nữa để cho đứng lên. Còn tốt kịp thời nhớ tới đây là tại yến hội sảnh, miễn cưỡng nhịn. Được rồi, ngươi trước cùng ta tới. Mục Diệc Thần quét mắt nhìn hắn một cái, ta trước bồi ta phu nhân đi ăn một chút gì, nàng còn không có ăn cơm tối. Đợi chút nữa đi qua tìm ngươi. Bạch Thế Vân một mặt táo bón biểu lộ, chỉ hắn nói không ra lời. Mục Diệc Thần không để ý tới hắn, một tay chế trụ bên người tiểu nữ nhân eo nhỏ nhắn, quay người hướng món ăn lạnh khu đi đến. Hai người rời đi, sau lưng khách khứa càng là vỡ tổ. Cách gần đó, đem Mục Diệt Thần cùng Bạch Thế Vân đối thoại nghe lọt được, chấn kinh đến tột đỉnh. Lại là Lạc Thần Tâm nữ nhân kia là Mục Diệt Thần tân hôn phu nhân a, tại sao có thể là nàng? Lạc Thần Tâm trước kia mỗi lần xuất hiện ở trên yến hội, cũng là có thể mặc nhiều hóng mát, liền mặc nhiều hóng mát, ta nhớ được có lần mặc váy, xẻ ta đều mở hết lớn bắp đùi. Hôm nay làm sao mặc đến như vậy, bảo thủ đây là cùng một người sao, ai biết được, nhưng nàng hôm nay dạng này, thật quá đẹp, ta cũng chưa nhận ra được a. Đúng vậy a, ngay cả Bạch Tâm Hinh đều bị nàng so không bằng. Mục Diệt Thần mang theo Lạc Thần Hy đi tới món ăn lạnh khu, nhìn xem nàng ăn hai khối điểm tâm. Sau đó, liền bị bằng hữu gọi đi thôi. Trước khi đi, căn dặn nàng lưu lại không nên chạy loạn. Lạc Thần Hy phất phất tay, đã biết, bái bai cuối cùng đi thôi. Từ khi vào yến hội sảnh, Mục Diệt Thần liền dán nàng dán phải chết gốc, liền nàng ăn đồ ăn, đều bị hắn chăm chú nhìn nhìn, hại nàng đều ăn không vô nữa. Lạc Thần Hy ở trên ghế salon ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía, đồng nhiên gặp được một cái thân ảnh quen thuộc. Tiểu Thiến Thiến là ngươi sao? Nàng có chút không xác định mà ra tiếng. Bệ cửa sổ bên cạnh, một người mặc màu xám đậm đồ công sở nữ nhân xoay người lại. Lạc Thần Hy nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Chương 261, tuyệt không thể cưới một thân phận thấp nữ nhân trở về. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Tử Thiến mặc trang phục nghề nghiệp. Y phục kia liền thân eo đều không có, màu sắc cú ám. Một bộ kính đen che khuất hơn nửa gương mặt, tóc kéo đến cẩn thận tỉ mỉ. Thoạt nhìn, chí ít già đi 20 tuổi. Tiểu Hi Hi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Phương Tử Thiến lộ ra kinh hỉ nụ cười. Ngươi hôm nay thực sự là quá đẹp. Lạc Thần Hy nói, tạ ơn, nhưng ngươi hôm nay thế nhưng là rất không xinh đẹp. Phương Tử Thiến là Bạch Thế Vân thư ký. Xuất hiện ở Bạch Lao Gia Tử Thọ Yến bên trên cũng không kỳ quái. Nhưng là, thế mà ăn mặc dạng này, cũng làm người ta mở rộng tầm mắt. Phương Tử Thiến bất đắc dĩ nói, ta đây sao mặc là có nguyên nhân, ngươi không có lăn lộn qua nơi làm việc, ngươi không hiểu. Nhìn Lạc Thần Hy còn muốn hỏi lại, nàng tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Đúng rồi, Tiểu Hi Hi, ngày đó ngươi nói muốn cho chèn tạp chí đập trang địa, đập đến thuận lợi không nhắc lên việc này. Lạc Thần Hy quả nhiên rời đi lực chú ý. Ngươi muốn là mấy ngày trước trở về liền tốt, ngươi không có ở đây, ta theo những người khác phối hợp, không như vậy ăn ý. Nghĩ đến ngày đó, Đoàn Vũ Ngưng liên tiếp phạm sai lầm tràn diện, Lạc Thần Hy không nhịn được nghĩ thở dài. Còn tốt, cuối cùng vẫn là thuận lợi chủ xong. Đúng rồi, Tiểu Thiên Thiến, Hoa Phong giải thi đấu về sau, nhìn chúng ngươi không ít người, ngươi có muốn hay không cân nhờ ở cờ sa thải công việc? Chính thức đổi nghề làm người mẫu trước kia, ngươi mộng tưởng không phải liền là trở thành siêu mẫu sao? Hiện tại thế nhưng là cái cơ hội tốt. Phương Tử Thiến khẽ giật mình, hiển nhiên có chút tâm động. Do dự một chút, nàng lắc đầu, thôi được rồi. Vì sao? Lạc Thần Hy kỳ quái, ngươi không phải sớm liền chịu không được Bạch Thế Vân, hàng ngày kêu muốn xào ông chủ cá mực sao? Cái này Phương Tử Thiến nhất thời nghẹn lời. Lúc này, một vị người hầu đến gần, hướng Phương Tử Thiến con người. Phương Bí Thư, Bạch Lao Gia Tử đang tìm ngài đâu? Tốt, ta liền tới đây. Phương Tử Thiến tranh thủ thời gian đứng dậy, Tiểu Hi Hi, cái kia ta đi trước. Ngươi bận rộn ngươi, không cần lo lắng cho ta. Phương Tử Thiến hướng chu bàn đi đến. Dần dần thu hồi nụ cười. Mấy giây sau, một lần nữa biến thành cái kia tính cách bảo thủ nột ngạt Phương Bí Thư. Bạch Lao Gia Tử thấy được nàng, trên mặt lộ ra vẻ tán thành. Tử Thiến, nghe nói. Trong khoảng thời gian này, Thế Vân mỗi ngày đều trong công ty, thậm chí còn thường xuyên tăng ca, nhưng cái kia thanh sắc nơi trốn cũng rất ít đi. Lần này, các ngươi tại M Quốc còn nói thành một cái hạng mục lớn, ngươi không thể bỏ qua công lao A. Phương Tử Thiến có chút túi đầu, Lao Gia Tử, ngài quá khen. Đây đều là ta phải làm. Bạch Lao Gia Tử cười nói, ngươi không cần khiêm tốn. Ta biết, lấy ngươi tài cán, cho cái kia hôn tiểu tử làm thư ký. Là nhân tài không được trọng dụng, nhưng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Trước kia cho Thế Vân đổi mấy cái thư ký, từng cái đều muốn bỏ lên trên hắn giường, làm Bạch gia thiếu phu nhân. Cũng chỉ có ngươi, ta mới tin qua được. Chỉ có thể lại ủy khuất ngươi mấy năm. Phương Tử Thiến vội nói, không ủy khuất, Lao gia tử ngài đợi ta ân trọng như núi, có thể ở Bạch thị làm việc, bất kể là chức vụ gì, ta đều rất tình nguyện. 4 năm trước, nàng đã từng gặp được một ít chuyện, là Bạch Lao Gia Tử cứu nàng. Đây mới là nàng không chịu rời đi Bạch Thị đi làm người mẫu nguyên nhân chủ yếu. Lúc ấy Lạc Thần Hy ở nước ngoài, cho nên liền nàng đều không biết. Bạch Lao Gia Tử cười gật đầu, có ngươi ở Thế Vân bên người, ta an tâm. Đúng rồi, Thế Vân bên người những cái kia không đứng đắn nữ nhân, ngươi cu nở dê giúp ta lưu ý dưới. Ta tuyệt không thể để cho Thế Vân bước cha của hắn theo gót, cưới một thân phận thấp nữ nhân trở về một khi phát hiện tình huống như thế nào, kịp thời nói cho ta biết. Biết không Phương Tử Thiên nói, Lao Gia Tử yên tâm, nhị thiếu gia gần nhất mỗi ngày đều ở công ty, không đi ra ngoài chơi qua. Nói đến, nàng cu nở dê rất buồn bực. Từ khi nàng xin nghỉ đông trở về, Bạch Thế Vân mỗi ngày đều ở công ty ngốc đến đã khuya. Nàng tăng ca, hắn đang ở phòng làm việc chơi game. Đã không trở về nhà, cu nở dê không đi quán bar. Cùng đã uống nhầm thuốc tựa như. Bạch Lao Gia Tử lão hoài rất an ủi, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi a, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhíu mày, bất quá, ta trước mấy ngày nghe người ta nói, Thế Vân có lần đều đem nữ nhân đưa đến trong công ty đến rồi còn tự thân đem nàng đỡ lên lầu, người biết rõ làm sao chuyện sao? Phương Tử Thiến trong lòng hơi hồi hộp một chút. Khiêng đỡ lên lầu chẳng lẽ, là nàng bị Bạch Thế Vân từ Hoa Phong giải thi đấu tú chàng bên trên bắt trở lại lần kia canh thứ nhất, một tuần mới, mọi người bỏ phiếu thật nhiều a. Chương 262 Không gả ra được lao xử nữ. Ngày đó rõ ràng đã trễ thế như vậy, thế mà còn là bị người thấy được Phương Tử Thiến giả ngu. A có loại sự tình này ta trước một trận xin nghỉ đông, có mấy ngày không có ở đây công ty, không biết chuyện này. Lao gia tử, là ta không xem trọng thiếu gia nàng một mặt thấy nấy. Bạch Lao gia tử phất phất tay, được rồi, là ta nhà hôn tiểu tử không hiểu chuyện, mắc mớ gì tới ngươi ngươi đi đi, thuận tiện giúp ta đem Thế Vân kêu đến. Phương Tử Thiến thở ra một hơi thở dài. Thuận lợi trốn qua một kiếp nếu để cho Bạch Lao Gia Tử biết rõ, cái kia bị Bạch Thế Vân khiêng về công ty nữ nhân chính là nàng, còn không biết sẽ làm sao hiểu lầm đâu nàng hàng ngày bị Bạch Thế Vân chỉnh thảm như vậy, còn muốn chịu hoa nữ, vậy liền quá hoa uổng. Phương Tử Thiến quay người, đi tìm Bạch Thế Vân. Miễn phí khí lực gì, liền thấy bị một đám người mẫu che cùng nữ minh tinh vây quanh Bạch Nhị Thiếu. Trong đó, cách Bạch Nhị Thiếu gần nhất một cái nữ tinh. Thoạt nhìn còn khá quen. Phương Tử Thiến nghĩ một hồi, mới nhớ tới nàng gọi Tiết Mộng Kỳ, mới vừa ở một bộ Nhiệt Bá cung đình kịch bên trong diễn nữ số 3. Bạch Nhị Thiếu, ngươi thật lâu đều không có đến xí cờ dịt câu lạc bộ đến rồi. Đây là nói chuyện gì làm ăn lớn đi, Tiết Mộng Kỳ vừa nói, một bên ưỡn ngực, hướng Bạch Thế Vân tới gần. Hơn một tháng trước, nàng tại xí cờ dịt câu lạc bộ quen biết Bạch Nhị Thiếu. Loại này đỉnh cấp hảo phú quý công tử. Có thế gặp mà không thể cầu, nàng tự nhiên biết rõ muốn nắm lấy cơ hội. Thế nhưng là, về sau Bạch Thế Vân liền mất tích, nàng mỗi ngày chờ ở tầng dưới cùng quán bar, đều không vây lại người. Hiện tại thật vất vả nhìn thấy hắn, nàng không chút do dự mà bu lại. Bạch Thế Vân vô ý thức hướng về sau thối lui một bước, nhíu nhíu mày. Không biết vì sao, trước kia hắn là thích nhất loại này chủ động lại thoải mái nữ nhân, bây giờ lại đột nhiên cảm giác được rất phiền chán. Thời điểm này, còn không bằng sẽ làm công thất tăng ca không đúng, là xem người tăng ca. Hắn đang chuẩn bị đem người đẩy ra, một loạt tiếng bước chân truyền đến. Bảo thủ thư ký, chờ mặt, thứ nơi không xa đi tới. Nhị thiếu gia, hôm nay là lão gia tử thọ thần sinh nhật, ngươi sao có thể tại loại trường hợp này, còn cùng loại nữ nhân này pha trộn cùng một chỗ đâu? Lão gia tử tìm ngươi đã nửa ngày, mau tới thôi. Bạch Thế Vân nhìn thấy Phương Tử Thiến, động tác một trận. Sau đó, giữ lại Tiết Mộng Kỳ eo, đem nàng mang vào trong ngực. Phương Bí Thư, ngươi không khỏi quản được quá rộng a, ngươi lão bản là ta, không phải lão gia tử, đừng cứ mãi dùng trưởng bối khẩu khí, đối với ta qua nở đồng qua nở tây. Tiết Mộng Kỳ bị Bạch Thế Vân ôm, trở nên kích động. Tranh thủ thời gian dàn tới, quay đầu, đối với Phương Tử Thiến cười lạnh. Ngươi chính là cái thư ký, làm sao liền ông chủ sinh hoạt cá nhân đều muốn qua nở áp Bạch Nhị Thiếu dạng này phong lưu phong khoáng nam nhân. Bên người có nữ nhân là quá bình thường, sự tình ác cũng không thể bởi vì ngươi là không gả ra được lao xử nữ, liền ghen ghét người khác, có chủ tâm hỏng người khác tốt sự tình ác. Phương Tử Thiến ánh mắt tại hai người kề nhau bộ vị nhìn lướt qua, sắc mặt lạnh thêm vài phần. Không sai, ta xác thực không quản lý nhị thiếu gia nhàn sự. Dù sao lão gia tử lời nói ta đã dẫn tới, ngươi yêu có đi hay không? Nói xong, nàng xoay người rời đi. Bạch Thế Vân phẩm vị thật là càng ngày càng kém, liền loại này ngực to mà không có não mặt hàng đều ăn xuống dưới thực sự là không nhìn nổi Tiết Ngộng Kỳ đối đi thôi. Phương Tử Thiến, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý chỉ trước mắt, nàng tiếng nói trở nên vô cùng mềm mại đáng yêu. Bạch Nhị Thiếu, ta giúp ngươi đem cái kia chướng mắt nữ thư ký đuổi đi, ngươi muốn thưởng ta thế nào nha? Chương 263, ngươi có tư cách gì nói nàng? Tiết Ngộng Kỳ tận lực dùng một đôi hung khí cọ sát Bạch Thế Vân cánh tay. Nàng đối với mình dáng người rất có lòng tin. Bất kỳ nam nhân nào cũng không khả năng đối với nàng dạng này dẫn lửa vưu vật thờ ơ, nhưng ai biết, Bạch Thế Vân bỗng nhiên dùng sức, đem nàng quăng một bên. Tiết Ngộng Kỳ lảo đảo mấy bước, kém chút té ngã trên đất. Không dám tin quay đầu, Bạch Nhị Thiếu, ngươi vì sao? Bạch Thế Vân nụ cười trên mặt biến mất, lạnh lùng liếc nàng một chút. Ai cho phép ngươi đối Phương thư ký nói như vậy? Tiết Ngộng Kỳ giật mình, có thế thế nhưng là ngươi vừa mới không phải nói nàng quản được quá rộng sao? Ta nói người của ta, là ta sự tình, ngươi có tư cách gì nói nàng? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bạch Thế Vân cười lạnh một tiếng, quay người cũng không quay đầu lại đi thôi. Một bên khác, Mục Diệp Thần cùng quen biết trưởng bối Chu Toàn một vòng, thật vất vả thoát thân, lập tức đi trở về. Vậy tiểu nữ nhân một người tại loại trường hợp này, cu nở dê không biết người nào, đoán chừng cũng chờ cấp bách. Mục đại ca, nguyên lai ngươi ở nơi này phía sau, truyền đến một đường nhu hòa tiếng nói. Bạch Tâm Hinh thân mang cao lễ đính hôn phục, dẫm lên cao 12cm dép lê, chậm rãi hướng hắn đi tới. Trong tay còn cầm hai chén rượu đỏ. Mục đại ca, ngươi có thể tới tham gia gia gia thọ yến, ta thực sự là thật cao hứng. Ta mời ngươi một chén. Bạch Tâm Hinh vừa nói, đem tay phải chén rượu đưa tới Mục Diệp Thần trước mặt. Nàng hôm nay tỉ mỉ cách ăn mặc, vô luận là trang dung vẫn là dáng vẻ, đều tự nhiên hào phóng, hiển thị rõ hào phú thiên kim khí độ. Mặc dù mới vừa rồi bị Lạc Thần Hy ha tờ hờ ập tờ xuống, nhưng là, Lạc Thần Hy vừa vào cửa liền trô nở ơ món ăn lạnh khu không động tới. Bạch Tâm Hinh lại là Bạch Lao gia tử cháu gái, yến hội chủ nhân một trong, chiếm được tất cả mọi người chú ý, gặp nàng chủ động hướng Mục Diệp Thần mời rượu, chung quanh nam sĩ cũng là lại ao ước lại ghen. Nhưng mà, Mục Diệp Thần lại nhíu nhíu mày, không có đưa tay đón. Bạch tiểu thư, quá khách khí. Bất quá, ta đã uống đến quá nhiều, lại uống sẽ say, vẫn là thôi đi. Hắn xoay người muốn đi, Bạch Tâm Hinh một cái nghiêng người, vừa vặn chặn lại đường đi. Mục đại ca, chúng ta vài ngày không gặp, ngươi cu nở dê không bồi ta phiếm vài câu? Mục Diệp Thần vặn lông mày, vì vi hôm nay cũng tới, ngay tại mẹ ta bên người, ngươi nghĩ nói chuyện phiếm có thể đi tìm nàng. Nói xong, hắn từ bên cạnh lách qua, trực tiếp đi. Bạch Tâm Hinh nhìn xem hắn trực tiếp hướng đi Lạc Thần Hy, còn túi đầu giống như là hôn nàng một lần, lập tức tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Cái kia tiện nữ nhân tới cùng có cái gì tốt, hôm nay kém chút cướp đi nàng danh tiếng. Từ trước đến nay không gần nữ sắc Mục đại ca, vợ y ma đối với nàng ôn nhu như vậy quan tâm không chỉ có mang nàng tới tham gia yến hội, còn giống như là không thể rời bỏ nàng một dạng, nói chuyện xong chính sự, liền không kịp chờ đợi trở về theo nàng. Đáng chết tiện nhân, Bạch Tâm Hinh mặt đều có chút bầm méo. Tâm Hinh, ngươi đừng khí, vì loại kia không coi là gì đàn bà tức giận, quả thực là có hại thân phận của ngươi. Bạch Tâm Hinh khuê mật Chu Giai Ni bu lại, nhỏ giọng khuyên nhủ. Ngươi không phải còn chuẩn bị một trận biểu diễn, đến vì lao ra tử chúc mừng sao? Chờ nhìn biểu diễn, Mục đại thiếu liền biết, ngươi dạng này đa tài đa nghệ, yêu thích cao nhã hảo phú thiên kim, mới chính thức đáng giá hắn truy cầu. Họ Lạc nữ nhân trừ bỏ mặt dài thật tốt nhìn một chút, còn có ưu điểm gì a? Liền ngươi một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Bạch Tâm Hinh dần dần tỉnh táo lại, ngươi nói không sai. Nàng hôm nay làm nhiều như vậy chuẩn bị, muốn để Mục Diệp Thần đối với nàng kinh diễm. Cũng không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền ảnh hưởng tới kế hoạch. Chương 264, ngươi là nữ nhân ta, còn sợ bị người nhìn đến hay sao? Phương Tử Thiến sau khi đi, Lạc Thần Hy một người ngồi ở trên ghế salon, cảm thấy có chu tờ nhàm chán. Nàng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài một chút. Vừa quay đầu, liền gặp được Mục Diệp Thần cùng Bạch Tâm Hinh đứng chung một chỗ. Bạch Tâm Hinh rõ ràng tỉ mỉ cách gan mặc qua, trên người lễ phục phi thường xa hoa, trên mặt trang dung tinh xảo, nụ cười vô cùng sán lạ. Mục đại thiếu một mặt lãnh đạm, nhưng lại không hư hao chút nào hắn tuấn Mỹ. Không phải nói gặp trưởng bối đi sao? Bạch Tâm Hinh cũng coi là trưởng bối sao? Lạc Thần Hy âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Đúng lúc này, Mục Diệp Thần giống như là nghe được nàng thanh âm, ánh mắt quét tới. Lạc Thần Hy nhếch miệng, xoay người muốn đi, đã thấy nam nhân bước xuống bên người đại mỹ nhân, hướng nàng đi nhanh tới. Không phải để cho ngươi ở yên tại chỗ chờ ta sao? Tại sao lại chạy loạn? Mục Diệp Thần cầm một cái chế trụ cổ tay nàng, không vui lên tiếng. Lạc Thần Hy hướng Bạch Tâm Hinh phương hướng nhìn thoáng qua, ta không phải nhìn ngươi đang bận, không muốn quấy rầy ngươi sao? Ta đã hết bận, không cho ngươi cho ta chạy loạn. Nghĩ đến vừa rồi lúc vào cửa đám người kinh diễm ánh mắt, hắn đều đã hối hận mang cái này tiểu nữ nhân đến rồi. Còn tốt, vừa tiến đến hắn liền đem người giấu ở nơi hẻo lánh món ăn lạnh khu, bằng không, thả nàng ở một mình, cũng không biết muốn hấp dẫn bao nhiêu hong bướm. Mục Diệp Thần hé mắt, trên tay tăng lực, đem nàng hướng trong lồng ngực của mình kéo. Mục Diệp Thần, ngươi làm gì đây? Chính là ở bên ngoài Lạc Thần Hy vốn định tránh ra, thế nhưng là, phát giác được Bạch Tâm Hinh phẫn hận ánh mắt, nàng đỗng nhiên đổi chủ ý ngược lại hướng Mục Diệp Thần trong ngực tới gần, còn chủ động đưa tay ôm lấy hắn eo. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm nàng trắng non khuôn mặt nhỏ, hư lạnh một tiếng, ở bên ngoài thế nào ngươi là nữ nhân ta, còn sợ bị người nhìn đến hay sao? Lạc Thần Hy khẽ giật mình, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nam nhân này còn nói loại này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm lời nói. Mục Diệp Thần lại không cảm thấy có cái gì không đúng, cánh tay hắn cường thế mà chế trụ Lạc Thần Hy eo, mang theo nàng hướng trong phòng yến hội đi đến. Ăn no rồi a, ta dẫn ngươi đi nhận biết mấy người. A, Lạc Thần Hy lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo hắn cùng đi. Mục Diệp Thần mấy cái bạn thân, hôm nay đều tới. Nhìn thấy Mục Đại Thiếu nắm Lạc Thần Hy tay tới, thần sắc khác nhau. Bạch Thế Vân hoàn toàn nhìn không được, một mặt đau lòng nhức óc. Mục Diệp Thần, ngươi uống lộn thuốc. Mục Diệp Thần không để ý tới hắn, quay đầu hướng về phía Lạc Thần Hy nói ra, mấy cái này cũng là ta hảo hữu. Bạch Thế Vân ngươi biết, Bạc gia Đại Thiếu Bạc Đình Uyên, ngươi nên cũng đã gặp. Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu. Nhà nàng con rể ba ba nhà đi nhà trẻ tiếp đường đường thời điểm, đụng phải nhiều lần. Chính là kỳ quái, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Bạc Thiếu Hiên tiểu bằng hữu mụ mụ. Có thể là xem ở đường đường trên mặt mũi, Bạc Đình Nguyên đối với nàng khá lịch sự, chủ động chào hỏi, ngươi tốt. Còn có vị này, Hạ gia Tam Thiếu gia Hạ Cẩn Tư, mẹ hắn thế nhưng là cái danh nhân, Hoa Quốc cấp bậc quốc bảo thiên hậu, siêu cấp siêu sao sạp gì nạ. Còn nữa, lần trước nhà kia cửa hàng vải, chính là từ trên tay hắn mua. Nghe vậy, Lạc Thần Hy nhìn nhiều Hạ Cẩn Tư mấy mắt. Hạ Cẩn Tư là cái khó được Mỹ Nam tử, bất quá so với Mục Diệp Thần cứng rắn đường cong, hắn liền lộ ra tuấn tú nhiều, cùng hắn lấy Mỹ Mạo cùng giọng hát xưng danh thiên hậu ma ma có bảy thành tương tự. Hạ Cẩn Tư cũng ở đây dò xét nàng, sau nửa ngày, mới hướng nàng đưa tay, ta không nghĩ tới Diệp Thần sẽ mang người đến, còn chính thức giới thiệu cho chúng ta. Bất quá, hắn cao hứng liền tốt. Lời này tựa hồ có thâm ý khác. Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, vô ý thức đưa tay phải ra, cùng hắn nắm tay. Thế nhưng là, hai người còn không có đụng phải, tay nàng liền bị Mục Diệp Thần nắm được, thu về. Bốn canh hoàn tất, cầu phiếu. Chương 265, chân chính muốn hấp dẫn, chỉ có một người. Lạc Thần Hy quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Diệp Thần, ngươi làm cái gì? Hạ Cẩn Tư ngoại ý muốn nhíu mày, cũng không lộ vẻ xấu hổ. Bình tĩnh thu tay về. Lúc này, Bạch gia quản gia bỗng nhiên đi đến trong phòng yến hội văn xin, cao giọng tuyên bố, các vị quý khách, hoan nghênh các ngươi tới đến Bạch gia. Để ăn mừng Bạch lão gia tử 90 đại thọ, chúng ta đại tiểu thư cố ý chuẩn bị một trận biểu diễn. Mời lão gia tử cùng các vị quý khách thưởng thức. Nghe nói như thế, Bạch Thế Vân một mặt chấn kinh. Tình huống như thế nào? Ta đây muội muội Lù Cờ Na Ho trở nên có hiếu tâm như vậy, biểu diễn cái gì ta sao không biết rõ? Bất quá, Bạch lão gia tử nhưng lại thật cao hứng, liên tục gật đầu, tốt, đứa nhỏ này có lòng, nhanh lên bắt đầu đi. Các tân khách nhao nhao tán thưởng Bạch Tâm Hinh hiếu tâm. Tự giác lui ra phía sau, đem yến hội sảnh chính giữa sân bãi trống không. Một lát sau, âm hưởng bên trong truyền ra múa ba lê kịch Hồ Thiên Nga âm nhạc. Bạch Tâm Hinh người mặc màu trắng ba lê váy ngắn, dáng người nhẹ nhàng từ trên thang lầu nhảy xuống tới. Một đến trong đại sảnh, nàng ngay cả tiếp theo chuyển mấy vòng, còn hoàn thành một cái độ khó siêu cao nâng cao chân. Nhìn ra được, nàng vũ đạo bản lĩnh thật rất tốt, hơn nữa, còn tỉ mỉ chuẩn bị qua. Vừa ra trận, liền tóm lấy tất cả mọi người ánh mắt. Trong phòng yến hội yên tĩnh mấy giây, ngay sau đó, bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay. Chẳng ai ngờ rằng, Bạch Tâm Hinh thế mà lại nhảy cổ điển ba lê, còn nhảy tốt như vậy. Bạch Tâm Hinh trên mặt mang nụ cười tự tin, ưu nhã quay người, lượn vòng, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, giống như là dẫm ở trên đám mây đồng dạng. Nàng dáng người thon dài, dáng người giãn ra, kèm theo âm nhạc quyển chuyển nhảy múa, thật là có chút giống là một cái phiêu đãng tại yên tĩnh trên mặt hồ thiên nga trắng. Các tân khách trong mắt đều toát ra vẻ tán thán. Đặc biệt là có mặt tiến hội nam tử trẻ tuổi, cơ hồ đều di bất khai ánh mắt. Thật không nghĩ tới, Bạch đại tiểu thư không chỉ có là siêu mẫu, thế mà còn biết nhảy ba lê. Nhìn nàng cái này bản lĩnh, đều sắp tới chuyên nghiệp diễn viên múa ba lê. Ta đã sớm nghe nói, Bạch đại tiểu thư từ tiểu học tập ba lê, còn có thể thao, thuật cưỡi ngựa, cho nên mới có tốt như vậy dáng người và khí chất. Thật không hổ là hào phú thiên kim, từ bé thụ giáo dục, liền cùng người khác không giống nhau. Đây mới thực sự là nữ thần A. Chung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng than thở, để cho Bạch Tâm Hinh trong lòng càng là đắc ý, dáng múa cũng càng thêm trôi chảy ưu mỹ, giống như nước chảy mây trôi đồng dạng. Nàng mượn xoay người một cái cơ hội, hướng Ngục Diệt Thần đứng thẳng phương hướng, đầu nhập đi một cái hàm tình mạch mạch ánh mắt. Tán dương nàng hào phú thiếu gia nhiều như vậy, nhưng nàng chân chính muốn hấp dẫn, chỉ có Mục Đại Thiếu một người. Một giây sau, nàng động tác cứng đờ. Mục Diệt Thần thế mà đều không nhìn nàng biểu diễn, ánh mắt một mực ngừng giữ ở bên người Lạc Thần Hy trên người, thậm chí một cánh tay còn chiếm có tính mà giam ở nàng bên hông. Trên thực tế, Mục Đại Thiếu xác thực không dành chú ý nàng. Vừa rồi giới thiệu Lạc Thần Hy cùng Hạ Cẩn Tư nhận biết về sau, hai người này liền trò chuyện. Lạc Thần Hy là sạp gì nạ fans hâm mộ, bây giờ có thể nhìn thấy idol con trai, tương đối hưng phấn, nhịn không được hỏi lung tung này kia. Hạ Cẩn Tư vốn là xem ở Mục Diệt Thần trên mặt mũi, mới miễn cưỡng phản ứng nàng. Nhưng trò chuyện vài câu về sau, ngược lại càng ngày càng ăn ý Mục Diệt Thần ở bên cạnh nhìn, sắc mặt càng ngày càng đen. Dứt khoát đem người hướng trong ngực kéo một cái, được, Cẩn Tư còn có chính sự phải làm, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Thuận tiện cho đi Hạ Cẩn Tư một cái mau cút ánh mắt. Bạch Tâm Hinh sao có thể nghĩ đến, Lạc Thần Hy không chỉ có hấp dẫn Mục Diệt Thần tất cả chú ý, còn có thể cùng hắn bằng hữu trò chuyện với nhau thật vui. Tức giận đến nàng một trận lòng buồn bực, thân thể lung lay, kém chút đang biểu diễn nửa đường ngã sấp xuống. Canh thứ nhất, Tiểu Hi Hi muốn đánh mặt, để cho phiếu đề cử tới mãnh liệt hơn một chút ta. Chương 266, nàng hôm nay một phen cố gắng không có uổng phí. Cuối cùng, Bạch Tâm Hinh vũ đạo bản lĩnh sát thực vững chắc, lúc này mới kịp thời kịp phản ứng, một lần nữa đứng vững bước chân. Bất quá, bởi vì dạng này ngoài ý muốn, nàng đằng sau tiết tấu cũng chậm nửa nhịp. Hơn nữa, lúc khiêu vũ thời gian, Thủy Chung không chú tâm, mấy cái nhịp đều dâm sai. Có chút hiểu việc khách khứa, nhịn không được gâm thầm nhíu mày. Không hiểu rõ vì sao vừa mới dáng múa như thế chuyên nghiệp ưu mỹ Bạch Tâm Hinh, tiêu chuẩn đột nhiên thẳng tắp hạ xuống. Thật vất vả, âm nhạc thả xong. Bạch Tâm Hinh miễn cưỡng hoàn thành biểu diễn, thối lui đến một bên. Trong phòng yến hội, tiếng vỗ tay như sấm động. Đàm Nguyệt Như trên mặt cu nở dê lộ ra thưởng thức thần sắc, không điểm đứt đầu. Bạch lao gia tử, ngài cái này cháu gái thật đúng là quá xuất sắc. Không chỉ có hiếu tâm, hơn nữa còn là thật nhảy tốt, quả nhiên không hổ là Bạch gia con gái a. Bạch lao gia tử cười miệng toe toét, Nguyệt Như, ngươi thực sự là quá khen, để cho Tâm Hinh nghe được, còn không phải sướng đến phát rồ rồi. Bạch Tâm Hinh túi đầu làm ra thẹn thùng thần sắc, mục a gì, ngươi nói như vậy, ta đều muốn đỏ mặt. Có cái gì tốt đỏ mặt a gì nói là sự thật a. Đàm Nguyệt Như nhìn xem Bạch Tâm Hinh, thở dài lắc đầu. Đáng tiếc, như vậy hảo nữ hài tử, không thành được con dâu. Nàng Bạch Tâm Hinh trong lòng vạn phần đắc ý, quả nhiên, nàng hôm nay một phen cố gắng không có uổng phí. Lần này, Đàm Nguyệt Như khẳng định càng ưa thích nàng. Rất nhiều hào phú thiếu gia chủ động vây đến Bạch Tâm Hinh bên người, liều mạng hướng nàng xung xoe. Ở đây thiên kim tiểu thư, đều hướng nàng quăng tới lại ao ước lại ghen ánh mắt. Bạch Tâm Hinh cười đến càng thêm đắc chí. Nhưng mà, đem nàng quay đầu đi xem Mục Diệt Thần thời điểm, sắc mặt lại cứng ngắc. Mục Đại Thiếu liền khỏe mắt liếc qua đều không có bố thí cho nàng. Hắn tất cả tâm tư, đều ở trong ngực tiểu nữ nhân trên người. Bởi vì không thích Lạc Thần Hy cùng Hạ Cẩn Tư như vậy thân cận, hắn nắm ở nàng eo nhỏ nhắn, liền hướng trên sân thượng đi. Mục Diệt Thần, chúng ta muốn đi đâu? Lạc Thần Hy không hiểu ra sao, bị hắn nắm đi. Mục Diệt Thần quay đầu, ánh mắt đảo qua nàng tiểu diễm ướt át môi đỏ, hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái. Nơi này quá buồn bực, ta uống quá nhiều rồi có chu tờ choáng đầu, bồi ta đi ra ngoài một chút. Tốt ta Bạch ra trong sân loại rất nhiều hoa hồng. Lạc Thần Hy đã sớm muốn đi xem. Thế là, thuận theo đi theo Mục Diệc Thần đi ra ngoài. Mục đại ca, xin dừng bước. Bạch Tâm Hinh thanh âm, đồng nhiên từ hai người phía sau chuyển đến. Nàng bước nhanh đi vòng qua trước mặt hai người, hơi mở miệng cười. Mục đại ca, nghe nói La Cờ khụ khụ, nghe nói chị dâu nàng cu nở dê rất am hiểu khiêu vũ, cho nên, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng nàng cũng có thể đứng ra biểu diễn một chút, vì ta ra ra thọ yến tăng thêm một chút bầu không khí. Bạch Tâm Hinh kèm chút đem tiện nhân hai chữ thốt ra, đổi giọng nói chị dâu thời điểm, đem hàm răng đều kém chút cắn đứt. Nhưng nghĩ tới chờ một chút liền có thể nhìn thấy Lạc Thần Hy mất mặt, nàng nhịn được khí. Bạch Tâm Hinh bây giờ là toàn bộ yến hội sảnh tiêu điểm. Cho nên, nàng sau khi đi tới, ngay tiếp theo, để cho Lạc Thần Hy cũng được đám người chú mục đối tượng. Lạc Thần Tâm nàng cu nở dê am hiểu vũ đạo lạc gia loại kia tiểu môn tiểu hộ. Cu nở dê chú ý như thế sao không biết, chưa nghe nói qua á hắc, ta nghe nói qua cái nào đó một mặt lô mãng cùng nhau thiếu gia ăn chơi bỗng nhiên nở nụ cười. Lạc Thần Tâm nha, trước kia thế nhưng là rất nổi danh. Dung mạo xinh đẹp không nói, nàng còn rất am hiểu khiêu vũ, bất quá là múa cột cái gì nghe lời này, không ít khách khứa đều lộ ra mập mờ thần sắc. Bạch Tâm Hinh ngược lại hít một ngụm khí lạnh, che miệng lại, một bộ ấy náy biểu lộ, a là dạng này sao chị dâu, thật xin lỗi, ta không biết. Chương 267, hiện tại, cho ta phu nhân xin lỗi. Lạc Thần Hy thấy được nàng bộ này làm ra vẻ biểu lộ, còn có cái gì không minh bạch nàng mới vừa rồi còn đang kỳ quái. Bạch Tâm Hinh vì sao lại đưa ra dạng này yêu cầu? Lạc An Quốc cho nàng trong tư liệu, cũng không có nói tới Lạc Thần Tâm khi còn bé học qua khiêu vũ. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là Lạc Thần Tâm vì cấu kết lại hào phú quý công tử, về sau dưới khổ công, học một chu tờ đặc biệt vũ đạo nàng còn chưa kịp nói chuyện, Chu Giai Ni hợp thời đi tới. Tâm Hinh, ngươi làm gì xin lỗi a, ngươi lại không nói gì Giai Ni, việc này đúng là ta quá thiếu suy tính. Cái gì a, ngươi lại không nói sai lại nói, múa cột thế nào ngươi tư tưởng không muốn như vậy bảo thủ có được hay không? Hiện tại múa cột cũng là một loại nghệ thuật, bây giờ còn có rất nhiều người cố ý đi học đâu, nghe nói còn có tranh tài. Chu Giai Ni giọng rất lớn, không che giấu chút nào mà kêu lên. Bạch Tâm Hinh tranh thủ thời gian lôi nàng một cái, Giai Ni, ngươi nhanh đừng nói nữa, ngoài miệng nói như vậy, khoe miệng nàng lại nhấc lên một tia cười lạnh. Lần này, phu cận khách khứa đều nghe được thanh âm. Khiếp sợ nhìn lại. Lại là múa cột cái nào hào phú thiên kim, sẽ đi học loại vật này a? Đúng vậy a, cái này không phải sao cũng là những cái kia người mẫu che nghị câu kẻ ngốc, mới đi học hạ lưu thủ đoạn sao? Học thì học rồi a, còn như thế đại ngôn bất tàm nói là nghệ thuật, ô hô, da mặt này dày đến kỳ thật, Chu Giai Ni nói đến cũng không có sai. Hiện tại không ít tuổi trẻ người xác thực có thể tiếp nhận múa cột. Nhưng là, tại tư tưởng truyền thống thượng lưu vòng tròn bên trong, lại không người nghĩ như vậy. Bạch Tâm Hinh cùng khuê mật kẻ sướng người họa, dễ như trở bàn tay, liền đem Lạc Thần Hy đẩy tới ngàn người chỉ trỏ vị trí bên trên. Mục Diệc Thần sắc mặt, đã đen như đáy nổi. Lạc Thần Hy thậm chí có thể cảm giác được, hắn đặt tại nàng bên hông cánh tay, càng ngày càng dùng sức, cơ hồ muốn đem nàng eo đều chặt đứt. Lạc Thần Hy đau đến mặt mũi trắng bệnh, nghĩ mở miệng nói chuyện, có thế Mục Diệc Thần lại vượt lên trước một bước ra tiếng. Bạch Tâm Hinh, ngươi cho ta phu nhân là ai, có tư cách gì, yêu cầu nàng tại trên yến hội biểu diễn còn có nói cái gì múa cột, có bản lĩnh liền lấy ra chứng cứ đến, bằng không thì, ta cáo các ngươi phỉ báng hiện tại, cho ta phu nhân xin lỗi. Nghe nói như thế, Bạch Tâm Hinh không dám tin mở to hai mắt nhìn. Mục Mục đại ca, nàng cho rằng, không có người nam nhân nào có thể tiếp nhận thê tử có đen như vậy lịch sử. Mục đại thiếu kiêu ngạo như vậy nam nhân, càng không khả năng. Nhất định sẽ bỏ rơi Lạc Thần Hy, xoay người rời đi, từ đó đem cái này mất mặt xấu hổ nữ nhân, triệt để đẩy vào lãnh cung, thậm chí lập tức cùng với nàng ly hôn. Nhưng ai biết, Mục Diệc Thần câu nói đầu tiên, lại là trách cứ nàng, còn để cho nàng xin lỗi. Ngay cả Lạc Thần Hy đều có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Mục Diệc Thần. Mục Diệc Thần lạnh lùng quét nàng một chút. Lạc Thần Hy rụt cổ một cái, chuyển hướng Bạch Tâm Hinh. Trên mặt vẫn là ung dung không vội nụ cười. Bạch đại tiểu thư, còn có vị này không biết kêu cái gì tiểu thư, ta nghĩ các ngươi sai lầm. Múa cột vật này, độ khó thế nhưng là rất cao, chưa từng luyện người, làm sao có thể nhảy tốt, ta cũng không có dạng này bản sự. Các ngươi đem ta bưng lấy cao như vậy, người khác sẽ hiểu lầm. Bạch Tâm Hinh âm thầm cắn răng, trên mặt lại là sợ hãi biểu lộ, giống như là bị người khi dễ một dạng. Chị dâu, ngươi đừng tức giận, đúng là ta nói sai, ta không nên nhắc lên chuyện này đều loại thời điểm này. Bạch Tâm Hinh vẫn không quên lại bôi đen nàng một cái, Lạc Thần Hy thần sắc càng thêm băng lãnh. Thế nhưng là, nàng chưa kịp lại nói cái gì, bản chính Bạch Lao gia tử cũng nghe đến nơi này bên cạnh động tĩnh. Hắn chống gậy, tại Mục Vân Phong đám người cùng đi, đích thân tới. Tâm Hinh à, ngươi cùng Diệp Thần bọn họ, đang nói cái gì đâu, làm sao nhiều người như vậy vây quanh nghe được Bạch Lao gia tử thanh âm, thần tình xa suốt Bạch Tâm Hinh, con mắt đột nhiên sáng lên. Chương 268, nhà các ngươi Diệp Thần ánh mắt không tệ. A, Bạch Tâm Hinh quanh người, đi nhanh đến Bạch Lao gia tử bên người, đỡ lấy hắn cánh tay. Gia gia, ngài tại sao cũng tới, có phải hay không chúng ta quấy rầy đến ngài? Bạch Lao gia tử lắc đầu, không có việc gì, ta lão đầu tử ngồi lâu, đau nhức toàn thân, vừa vặn đứng lên đi đi. Các ngươi đang nói gì đấy? Bạch Tâm Hinh một mặt do dự, cái kia là ta không tốt. Vừa rồi đột nhiên nghĩ tới Mục đại tẩu QNZ rất am hiểu khiêu vũ, liền muốn để cho nàng QNZ biểu diễn một chút, vì ra ra ngài tổ chức sinh nhật. Kết quả ai, tóm lại, là ta suy tính được không đủ chú đáo. Bạch Lao gia tử nghe vậy, khẽ nhíu mày, việc này đúng là ngươi làm được không tốt. Bất kể nói thế nào, Diệp Thần tức phụ là khách nhân, làm sao có để cho khách nhân biểu diễn đạo lý? Bạch Tâm Hinh đầu càng ngày càng thấp. Bởi vì ta từ bé cùng Mục đại ca cùng nhau lớn lên nha, tổng cảm thấy hắn cùng ta thân ca ca nàng một bộ khiêm tốn nhận lầm bộ dáng, ngược lại để người không có cách nào trách cứ nàng. Đàm Nguyệt Như sắc mặt khó coi đứng lên. Nhìn người con dâu này, càng thêm không vừa mắt. Bạch gia cùng Mục gia quan hệ, từ trước đến nay thân như một nhà. Lạc Thần Hy xem như tiểu bối, tại Bạch Lao gia tử thọ yến lên biểu diễn, không có gì không thể nào nói nổi. Hơn nữa, chân chính hào phú thiên kim, từ nhỏ đã sẽ học tập đủ loại nghệ thuật, đào ra tình thao. Giống loại trường hợp này, Bạch Tâm Hinh đều đã tự mình mời nàng biểu diễn, đổi cái khác thiên kim, chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Coi như sẽ không nhảy ba lê, vậy cũng sẽ thanh nhạc hoặc là nhạc khí, luôn có một dạng đem ra được, có thể ở trước mặt mọi người biểu hiện một phen. Cũng chính là cưới loại này không phóng khoáng tức phụ vào cửa, mới có thể cự tuyệt biểu diễn. Đây chính là rất mất mặt Lao gia tử. Là ta cái này tức phụ không hiểu chuyện, ngài đừng để trong lòng. Nàng trưng Lạc Thần Hy một chút. Bạch Tâm Hinh đem Đàm Nguyệt Như thần sắc nhìn ở trong mắt, nhịn không được âm thầm cười trộm. Mục A Di, ngài nhanh đừng nói như vậy, việc này không thể trách chị dâu, là bởi vì nàng chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, đem múa cột sự tình nói ra. Để cho Đàm Nguyệt Như biết rõ đoạn này đen tối lịch sử, tiện nhân kia liền triệt để kết thúc rồi. Có thế nàng lời vừa nói ra được phân nửa. Lạc Thần Hy bỗng nhiên đẩy ra Mục Diệp Thần, lên tiếng cắt đứt nàng. Bạch tiểu thư, ngươi thật giống như hiểu lầm ta ý tứ. Ta vừa rồi cũng không có nói qua, không nguyện ý tại thọ yến lên biểu diễn. A, Lạc Thần Hy cười nhẹ nhàng. Bạch Tâm Hinh nghẹn một lần, cái này chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị biểu diễn sao? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, không sai, đây là đương nhiên. Bạch Lao gia tử là ta nhà Diệp Thần tôn kính nhất lão nhân gia, hắn thường xuyên trong nhà nhắc lên. Ngài đối với hắn nhiều phiên chiếu cố. Ta xem như Diệp Thần phu nhân, QNZ rất cảm kích ngài. Có thể có cơ hội này, tại ngài thọ yến lên biểu diễn, là ta vinh hạnh. Nàng mấy câu nói đến phi thường vừa vặn. Đã đập Bạch Lao gia tử mông ngựa, lại không lộ vẻ lịnh nọt, còn đem lão công mình QNZ dẫn vào. Các phương diện đều chiếu cố được. Bạch Lao gia tử nhịn không được nhiều nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương, ngươi chính là Diệp Thần phu nhân dáng dấp thật đúng là duyên dáng. Vân Phong, Nguyệt Như, nhà các ngươi Diệp Thần ánh mắt không tệ. A, Lạc Thần Hy cái này một thân chỗ nào đều bao lấy váy đen, đặc biệt bảo thủ, nhất hợp lao nhân ra tâm ý hơn nữa, na nở dê mở cờ lấy lại còn một chút không thấy cổ lỗ, ngược lại khí chàng mười phần. Bạch Tâm Hinh một trận lòng buồn bực, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lạc Thần Hy. Tiện nhân kia lại còn đến ra ra của nàng mắt xanh tiện chị dâu. Ngươi dự định biểu diễn cái gì trước tiên nói một lần, ta tốt an bài cho ngươi. Bạch Tâm Hinh cố nén nộ khí, một mặt giả cười. Nàng thế nhưng là điều tra, Lạc Thần Tâm trừ bỏ biết nhảy múa cột bên ngoài, cũng không có cái gì biệt tài nghệ. Coi như kiên trì đi ra biểu diễn, còn không phải chỉ có mất mặt phần kẹt văn thẻ một đêm, cuối cùng viết ra, cầu phiếu cầu phiếu. Chương 269, nàng là hừng hực hỏa diễm. Lạc Thần Hy bình tĩnh mở miệng. Đã ngươi nói ta am hiểu khiêu vũ, cái kia ta cũng chỉ có thể đều xấu. Bạch Tâm Hinh khẽ giật mình. Nàng thế mà thật muốn khiêu vũ chẳng lẽ, cái này muốn tại dạng này trường hợp biểu diễn một đoạn múa cột không có khả năng như vậy. Náo tàn A Lạc Thần Hy lại nói, bất quá, ta không biết nhảy cổ điển ba lê, ngươi vừa rồi âm nhạc QNZ không thích hợp. Ta có thể trước cùng kỹ sư âm thanh câu thông một chút sao? Bạch Tâm Huynh âm thầm cười lạnh, ngoài miệng lại nói, đương nhiên là có thể, kỹ sư âm thanh ở phía sau gian kia gian phòng, ngươi đi qua nói với hắn. A Lạc Thần Hy xách theo váy, vào điều âm phòng. Chu Giai Ni tiến đến Bạch Tâm Huynh bên người, Tâm Huynh, làm sao bây giờ? A rau trộn chứ, ta ngược lại muốn xem, nàng trừ bỏ múa cột, còn biết cái gì? Một lát sau, Lạc Thần Hy đã trở về. Trong tay, còn nhiều hơn một thanh màu đo vải tơ phiến. Vừa nhìn thấy cái này cây quạt, Bạch Tâm Huynh liền nhịn không nổi. Ngươi đây là từ nơi nào làm ra cây quạt đây? Có phải hay không là có chu tờ quá khụ khụ, nói câu không khách khí mà nói, tổng cảm thấy là quảng trường múa bác gái dùng. Lạc Thần Hy mỉm cười, Bạch Đại Tiểu Thư, ngươi quả nhiên rất hiểu được ra cái này cây quạt chính là từ nhà ngươi nữ đầu bếp cái kia mượn tới, nàng giống như mỗi ngày đều đi nhảy quảng trường múa. A Bạch Tâm Huynh không còn gì để nói. Tốt, ngươi cao hứng liền tốt. Vậy ngươi còn cần hay không thay cái váy múa cái gì ta có thể mượn ngươi? Không cần, như vậy là được rồi. Tốt, vậy liền chuẩn bị bắt đầu. A Lạc Thần Hy gật gật đầu, đi thẳng tới trung tâm sảnh yến hội. Thấy được nàng mặc đồ này, các tân khách đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Mục thiếu phu nhân là dự định biểu diễn gì đây? Nghe nói là vũ đạo khụ khụ, đừng nói cho ta, nàng là dự định nhảy quảng trường múa. Mặc dù quảng trường múa không có múa cột như vậy mập mờ, nhưng là, tại dạng này trường hợp nhảy quảng trường múa, đoán chừng có thể nhận thầu ở đây khách khứa cả năm trò cười. Bạch Tâm Huynh đều nhanh cười bất động. Không nghĩ tới, nữ nhân này thế mà ngu đến mức loại trình độ này. Lúc này, âm hưởng bên trong truyền ra một tiếng mãnh liệt khúc nhạc dạo. Các tân khách vô ý thức an tĩnh lại. Ngay sau đó, thanh thoát vui mừng âm nhạc vang lên, kèm theo thanh thúy cái phách âm thanh, tiết tấu càng lúc càng nhanh. Một mực yên tĩnh đứng vững Lạc Thần Hy, đột nhiên nhếch lên váy, và tờ đầu chuyển động. Màu đen váy ở giữa không trung vạch ra một cái ưu mỹ đường cong, nàng theo sát lấy xoay người một cái, dưới chân giày cao gót đột nhiên đạp ở trên mặt đất, phát ra trong trẻo tiếng vang. Nàng dáng người huyền chuyển, rộng thùng thình váy cũng theo đó dương lên. Rõ ràng là một thân ngột ngạt màu đen, nhưng là, tại nhanh nhẹn nhảy múa lập tức, nàng lại giống như là ăn mặc nhất hoa mỹ váy múa, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Phở là mẹn cổ nàng thế mà lại nhảy phở là mẹn cổ trong đám người, truyền ra rất nhỏ tiếng kinh hô. Loại này nguồn gốc từ dịp si truyền thống vũ đạo, nhiệt tình không bị cản trở, tràn ngập sức sống. Đối với người tham gia múa vũ kỹ, tính cân đối cùng lực lượng yêu cầu đều cực cao, trọng yếu nhất là còn được có thiên phú. Không phải ai đều có thể đem phở là mẹn cổ nhảy ra cảm giác đến. Lạc Thần Hy mấy cái liên tục xoay quanh, váy phi dương, giống như sóng lớn chập trùng. Theo lạch cạch một tiếng vang nhỏ, nàng nắm ở trong tay cây quạt đống nhiên mở ra. Một màn kia lóa mắt màu đo đột nhiên xuất hiện, tại nàng màu đen váy dài tương phản phía dưới, hiện ra vô cùng mê người diễm lệ màu sắc. Đem nửa đậy tại mặt quạt sau mỹ nhân phụ trợ mà càng thêm tiểu diễm vũ mị. Các tân khách tất cả đều nhìn đến ngây dại. Trong phòng yến hội, chỉ có vũ khúc tiếng cùng Lạc Thần Hy giày cao gót hạ cánh tiếng vang. Thực sự là không có so sánh, liền không có thương hại. Lạc Thần Hy biểu diễn, sức cuốn hút hiển nhiên cao hơn Bạch Tâm Huynh ra gấp bội. Bạch Tâm Huynh dáng múa rất tiêu chuẩn, nhưng là, lại giống như là tại hoàn thành nhiệm vụ, rất ưu mỹ, lại không có sinh mệnh lực. Mà Lạc Thần Hy, nàng là hừng hực hỏa diễm dù là bao khỏa tại bảo thủ màu đen trong váy dài, nhưng chỉ cần một cái ngoái nhìn, xoay người một cái, cũng đủ để đốt chỗ có người trong lòng nhiệt tình canh thứ nhất, lại giống một cuống họng. Cầu phiếu. Chương 270, thật là một tao, thế mà ưa thích na y chủng loại hình. Mục Diệc Thần nhìn chằm chằm trung tâm sảnh yến hội huyền chuyển nhảy múa tiểu nữ nhân, môi mỏng nết. Hắn đều không biết, hắn phu nhân thế mà còn biết nhảy phở la mẹn cổ, còn nhảy tốt như vậy. Phát giác được chung quanh các tân khách chuyên chú ánh mắt, trong lòng hắn từng đợt vô danh hỏa không ngừng thoăn thăng. Hận không thể tại chỗ đem cái này tiểu nữ nhân kéo xuống, mang về nhà giấu đi. Một trận gấp rút tiếng âm nhạc vang lên, ngay sau đó, tiết tấu dần dần chậm dần, tiến vào kết thúc. Lạc Thần Hy theo âm nhạc, liên tục chuyển 10 cái vòng, rộng thùng thình váy chập trùng tung bay, làm cho người hoa mắt thần mê. Cuối cùng, bước chân dừng lại, nghiêng người quay đầu, dừng lại động tác. Ngắn ngủi sau khi chờ mặc, hiện trường bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Quá tuyệt vời, thật quá tuyệt vời, thật không nghĩ tới, Mục thiếu phu nhân còn có cao siêu như vậy vũ kỹ, khó trách có thể đem Mục đại thiếu đều đã thu phục được, gặp được dạng này mỹ nhân tuyệt sắc, người nam nhân nào có thể không tâm động a, nếu không phải là Mục đại thiếu hạ thủ trước, ta đều muốn theo đuổi nàng. Không ít người đều hướng Mục Diệp Thần đầu nhập đi cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Ngay cả Bạch Thế Vân đều nhìn ngốc. Hoàn hồn về sau, vỗ vỗ Mục Diệp Thần bả vai. Ta cuối cùng tính minh bạch, ngươi vì sao như vậy che chở nữ nhân này hưởng, thật là không có nghĩ đến, trước kia còn tưởng rằng ngươi chứng trạc đàng hoàng không hiểu phong tình, bây giờ nhìn lại, nhưng thật ra là muộn tao á ưa thích lại là na y chủng loại hình. Mục Diệp Thần sắc mặt tâm trầm, quét mắt nhìn hắn một cái. Đem ngươi tay lấy ra cái gì ưa thích na y chủng loại hình hắn đều không biết, hắn nữ nhân là na y chủng loại hình. Nếu là sớm biết, hắn mới sẽ không đem người đưa đến trên yến hội bạch lao gia tử, nhưng lại nhìn rất cao hứng thú, liên tục gật đầu. Ân, Diệp Thần à, vợ ngươi nhảy thật là tốt, ta nhớ năm đó, ngươi bạch mãi mãi lúc tuổi còn trẻ, cu nở dê ưa thích nhảy phở là mẹn cổ, ta chính là tại nàng lúc khiêu vũ thời gian, đối với nàng vừa thấy đã yêu. Chỉ trước mắt, 60 năm trôi qua. Ha ha, lễ vật này không sai, ngươi thay ta tạ ơn nàng. Mục Diệp Thần vội vàng đáp, Bạch gia gia, ngươi quá khen. Đàm Nguyệt Như trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười, âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới, cái này tiểu môn tiểu hộ ra đời con dâu, ngược lại có mấy phần ánh mắt, xử lý sự tình cu nở dê rất thỏa đáng, so với nàng ngay từ đầu nghĩ tốt hơn nhiều lắm. Bạch Tâm Hinh tại bên cạnh nghe, tức giận đến kém chút đem chén rượu trong tay đều bóp nát. Tiện nhân kia thế mà thực biết khiêu vũ, ngay cả bạch lao gia tử cũng khen nàng, nàng rõ ràng chính là mượn khiêu vũ đang câu dẫn nam nhân. Ra ra làm sao lại nhìn không ra đâu. Biểu diễn kết thúc, Lạc Thần Hy lôi kéo váy, làm một chào cảm ơn động tác. Sau đó, chuẩn bị rời đi. Phát giác được Bạch Tâm Hinh phẫn hận ánh mắt, nàng bước chân dừng lại. Bạch đại tiểu thư, Lạc Thần Hy bỗng nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người hướng về nàng nhìn lại. Nhường ngươi thất vọng rồi, ta không biết nhảy ngươi nói cái gì múa cột, chỉ có thể nhảy cái phở lạ mẹn cô góp đủ số. Nghe nói như thế, Bạch Tâm Hinh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hoàng bét quả nhiên, Bạch lao ra tử nghi ngờ hướng nàng nhìn qua, cái gì múa cột, chuyện gì xảy ra. Lạc Thần Hy lại nói, ta người này tương đối thẹn thùng, coi như ta học xong, cũng chỉ sẽ về nhà nhảy cho ta lão công nhìn, không có khả năng dựa theo ngươi yêu cầu, biểu diễn cho mọi người xem. Ngươi nghĩ nhìn mà nói, lần sau hãy tìm người khác tương đối tốt. Không có ý tứ rồi, nàng một mặt áy náy biểu lộ, hướng Bạch Tâm Hinh nhẹ gật đầu. Không phải liền là giả vô tội làm cao độ, làm bộ vì người khác cân nhờ ở cờ sao, chuyện có bao lớn, nàng cũng biết ta. Chương 271, trong mắt nàng, chỉ có một mình hắn. Bạch lao ra tử lần này nghe hiểu, mặt lập tức trầm xuống. Tâm Hinh, ngươi đối với Diệp Thần phu nhân nói cái gì múa cột nói rõ ràng. Bạch lao gia tử ngày bình thường mặc dù hòa ái dễ gần, nhưng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, cả nhà không có người không sợ hắn. Bạch Tâm Hinh run lên trong lòng, lộ ra ủy khuất thần sắc, ra ra, ta thật xin lỗi, là ta nói sai. Lần trước ta nghe người nói, chị dâu biết nhảy múa cột, ta cũng không biết đó là cái gì liền theo miệng nói. Vừa rồi người khác mới nói cho ta biết. Loại kia múa trướng thai gai mắt, ta thật không biết, ta mới vừa nghe được nàng và Lạc Thần Hy cãi lộn người, cũng nhịn không được ghé mắt. Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao, nhưng mà, Bạch Tâm Hinh diễn rất chuyên chú, nước mắt đều bức ra, một bộ ấy này vô cùng bộ dáng. Bạch lao gia tử lại như cũ sụ mặt. Đàm Nguyệt Như không nhìn nổi, khuyên nhủ, lão gia tử, Tâm Hinh từ bé tâm địa thiện lương, khẳng định không phải cố ý nói sai. Cũng không thể chỉ trách nàng A. Bạch lao ra từ lúc này mới hừ lạnh một tiếng, coi như nàng là không quan tâm chi tội, nhưng thân làm Bạch gia tiểu thư, sự tình đều không biết rõ ràng liền tùy tiện mở miệng, cun ở dê quá không ổn trọng, còn không mau đi cho Diệp Thần tức phụ xin lỗi. Bạch Tâm Hinh sắc mặt tái nhợt, kém chút đem răng đều cắn nát, nàng hôm nay là nghĩ tại trên. Yến hội nhục nhã Lạc Thần Hy, không nghĩ tới, chẳng những không có đạt tới mục tiêu, còn được cho nữ nhân kia xin lỗi, nàng nghĩ như thế nào đều không cam tâm. Thế nhưng là, Bạch lao gia tử mệnh lệnh, nàng lại không dám không nghe. Còn không mau đi, Bạch lao gia tử đem quải trượng hướng trên mặt đất dùng sức đâm một cái, lạnh lùng thúc giục. Bạch Tâm Hinh chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Lạc Thần Hy đi tới. Chị dâu thật thật xin lỗi, nàng thanh âm so mỗi kêu còn nhỏ. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, ngoài ý muốn khiêu mi, Bạch đại tiểu thư, ngươi là đang cùng ta xin lỗi sao? Bạch Tâm Hinh vừa thẹn vừa xấu hổ. Tất cả khách khứa đều ở nhìn xem hai người, để cho nàng hận không thể tìm một chỗ động chui xuống dưới nàng để cao một chút âm lượng. Là, thật thật xin lỗi, chị dâu, mới vừa rồi là ta không biết rõ ràng tình huống, nói sai, xin ngươi tha thứ cho. Lần này, nàng nói được rõ ràng nhiều. Các tân khách nghe được, đều xì xào bàn tán đứng lên. Lạc Thần Hy lúc này mới cười cười, nói ra, ngươi thực sự là quá khách khí, ta biết vậy khẳng định là không quan tâm chi tội, dù sao, cái nào có thân phận người sẽ há miệng ngậm miệng đem múa cột đặt ở ngoài miệng nói sao ngươi còn chuyên môn đến nói xin lỗi ta, thật quá có lễ phép, không hổ là Bạch gia đại tiểu thư. Những lời này, công khai nói là Bạch gia gia giáo tốt, nhưng Bạch Tâm Hinh làm sao có thể nghe không ra bên trong ý trào phúng. Lúc này tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, thiếu chút nữa ngất đi. Lạc Thần Hy không có nói tiếp. Bạch lao gia tử để cho Bạch Tâm Hinh xin lỗi, đó là cho nàng mặt mũi. Nàng nếu là không buông tha, đảo ngược mà đắc tội với người, được không bù mất. Nàng thu hồi cây quạt, nhấc lên váy, quay người hướng Mục Diệc Thần đi tới. Từ Lạc Thần Hy nhảy múa lập tức, Mục Diệc Thần ánh mắt liền không hề rời đi qua trên người nàng. Lúc này, thu đến vô số ái mộ ánh mắt lóa mắt nữ thần, từ nàng trên sân khấu rút lui, từng bước một, hướng về hắn đi tới. Nàng thanh tịnh đáy mắt mang theo ý cười, liền cùng vừa rồi luyện chuyển nhảy múa thời điểm giống như lúc. Chỉ là, vừa rồi, nàng nụ cười hướng về phía tất cả mọi người. Mà bây giờ, trong mắt nàng, cũng chỉ có một mình hắn. Mục Diệc Thần trong lòng đống nhiên phun lên một cỗ dậy sóng, hướng phía trước bước ra một bước, một cái níu lại Lạc Thần Hy cổ tay, hướng trong ngực kéo một phát. Chương 272, chúng ta là vợ chồng hợp pháp, hôn một chút thế nào? Lạc Thần Hy bị hắn kéo một cái, đã mất đi cân bằng, hướng về nam nhân rộng lớn lồng ngực ngã tới. Như sắt thép hữu lực cánh tay khóa tại nàng bên hông, để cho nàng chỉ có thể kề sát tại trên thân nam nhân. Cái cằm bị cưỡng chế nâng lên, ngay sau đó, nóng dực khí tức phái nam tới gần, để cho nàng không thở nổi. Mục Lạc Thần Hy há to miệng. Một chữ đều không mở miệng, liền bị chắn trở về. Mục Diệc Thần ôm thật chặt trong ngực tiểu nữ nhân, tùy ý hôn hít lấy nàng, liếm láp lấy nàng. Giờ này khắc này, hắn đã quên đi mình là tại Bạch gia trong sảnh yến hội. Quên đi bên người có tính ra hàng trăm khách khứa đang xem lấy bo nở họ. Trong lòng của hắn duy nhất suy nghĩ, chính là hung hăng hôn nữ nhân này cướp đoạt nàng chiếm hữu nàng làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng là thuộc về hắn Lạc Thần Hy bị hắn cường thế mà chiếm cứ, muốn dây rủa, nhưng cuối cùng, lại trầm luân tại nhiệt tình như vậy bên trong. Gió đêm từ trên sân thượng thổi vào, nhấc lên thật dài màu trắng màn cửa. Để cho tại bên cửa sổ hôn cái này một đôi nhan trị tăng mạnh bích nhân. Thoạt nhìn giống như thân ở mộng cảnh đồng dạng, duy mị đến không chân thực. Không biết là ai, nhịn không được huýt sáo một cái. Lần này, yên tĩnh trong phòng yến hội, đông nhiên náo nhiệt lên. Một chút tuổi trẻ ăn chơi thiếu gia tụ cùng một chỗ, đều huýt sáo lên, còn có cho bọn hắn vỗ tay ủng hộ. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Lạc Thần Hy thanh tỉnh một chút, đẩy trước người nam nhân, muốn cho hắn thả ra. Nhưng là, Mục Diệc Thần lại hoàn toàn không thấy nàng yếu ớt phản kháng. Tùy tiện hôn đủ, mới buông lòng ra nàng. Lạc Thần Hy tức giận đến vụng trộm đạp hắn một cước. Ngươi làm gì nhiều người như vậy đâu thì tính sao chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Hôn một chút thế nào? Mục Diệc Thần sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là tiến một bước nắm chặt cánh tay, còn quay lưng lại, đem những người khác ngấp nghé vợ hắn ánh mắt ngăn cách. Bạch lao ra tử tại bên cạnh, nhìn trợn mắt hốt mồm. Qua một hồi lâu, mới lắc đầu cười nói, cái này tiểu phu thê. Thật là ân ái A Vân Phong A, nhìn đến, các ngươi rất nhanh liền có thê ôm cháu A Đàm Nguyệt Như sắc mặt lại không dễ nhìn lắm, trước công chúng phía dưới, cũng không biết khiêm tốn một chút, không tưởng nổi Mục Vân Phong nắm chặt lại tay nàng. Tốt rồi, Nguyệt Như, chúng ta lúc tuổi còn trẻ, không phải cũng có thất thố thời điểm sao thế nhưng là Đàm Nguyệt Như nhất thời nghẹn lời, nhưng trong lòng vẫn là có chút không vui. Nàng đến bây giờ còn xác nhận không, Lạc Thần Tâm như bây giờ, đến cùng phải hay không trang. Thế nhưng là, con trai của nàng rõ ràng đã qua đầu nhập, cái này khiến nàng sao có thể yên tâm được. Mục Diệc Thần ôm Lạc Thần Hy, quay người liền đi ra cửa. Lạc Thần Hy bị hắn kéo lấy đi, bước chân lảo đảo, liên tiếp quay đầu. Uy, Mục Diệc Thần, ngươi làm gì? Yến hội còn không có kết thúc đâu, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Mục Diệc Thần bước chân dừng lại, có chút meo lại mắt đen, liếc xéo lấy tiểu nữ nhân kiểu diễm mê người khuôn mặt nhỏ. Về nhà thu thập ngươi cái gì? Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn. Nàng đã làm sai điều gì rõ ràng không để cho Mục Gia mất mặt ta? Vì sao Mục Diệc Thần lại mất hứng? Ta cho phép ngươi ra sân biểu diễn sao? Cho phép ngươi khiêu vũ sao? Chớ nói chi là, còn nhảy đẹp như vậy. Mục Diệc Thần sầm mặt lại, đều không kiên nhẫn chờ mang giày cao gót tiểu nữ nhân chậm rãi đi thôi, dứt khoát đem nàng đánh ôm ngang. Đem ngươi nam nhân lời nói vào thai này ra thai kia, thích ăn đòn hắn đi nhanh đến bản thân phía trước xe thể thao, mở cửa xe, đem người nhét vào chỗ ngồi phía sau. Lạc Thần Hy còn không có ngồi vững vàng, liền bị nam nhân lấn người đè lên. Ân, bốn canh. Chương 273, ngươi đoán đúng rồi, ta nghĩ làm Mục Diệc Thần, ngươi nghĩ làm Lạc Thần Hy. Một câu nói còn chưa dứt lời, lại bị phong môi. Chật trội nhỏ hẹp chỗ ngồi phía sau không gian, để cho cái này hôn tràn đầy nguy hiểm ám chỉ. Lạc Thần Hy nhịn không được gỡ nẻo thân thể, muốn đem hắn từ trên người nhấc xuống đi. Thế nhưng là, lại không đối kháng được nam nhân lực lượng cường đại. Theo nàng không ngừng lề mề động tác, Mục Diệc Thần thân thể càng ngày càng cứng ắc, trong cổ phát ra rên lên một tiếng, rốt cục thả nàng cánh môi. Lạc Thần Hy bị hắn hôn đến sắp hít thở không thông. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu, ngụm lớn hít thở mới mẻ không khí. Mà lúc này, Mục Diệc Thần tay đã dọc theo nàng tinh tế phần eo đường cong hướng lên trên, nóng rực hô hấp rơi vào nàng mẫn cảm vành thai bên trên. Ngươi đoán đúng rồi, ta nghĩ là ngươi. Một chữ cuối cùng, rơi vào Lạc Thần Hy khỏe môi. Không chờ nàng kịp phản ứng nam nhân này mới vừa nói cái gì, nàng lại lần nữa bị ngăn chặn cánh môi. Sau khi nghe được chỗ ngồi truyền đến đủ loại mập mờ tiếng vang, trên ghế lái, đặc trợ Trác Phong đang tại run lẩy bẩy bên trong. Vừa rồi, thiếu phu nhân còn tại lúc khiêu vũ thời gian, đại thiếu gia liền cho hắn phát tin nhắn, chuẩn bị rời đi. Hắn đến trên xe chờ không bao lâu, thiếu gia liền ôm thiếu phu nhân đã tới. Thế nhưng là, đằng sau cái này phát triển, liền để hắn xem không hiểu. Nhà hắn lạnh lẽo cô quạnh vô tình tổng tài thế mà lại để cho xe chấn động vậy, hắn rốt cuộc là nên xuống xe, vẫn là xuống xe. Thế nhưng là, đây là tại Bạch gia trong sân, nói không chừng có giám sát. Xem như trung thành tuyệt đối cấp dưới, hắn muốn hay không liều chết nhắc nhở đại thiếu gia một lần. Ngay tại Trác Phong tình thế khó xử thời điểm, chỗ ngồi phía sau phương hướng, truyền đến Mục Diệc Thần kiểm chế thanh âm khàn khàn. Lái xe trở về Mục gia biệt thự. Là, tổng tài Trác Phong không ngừng bận rộn đáp ứng. Mục Diệc Thần lại nói, không nên nhìn đừng nhìn, bằng không thì Trác Phong toàn thân run lên, tranh thủ thời gian đè nút ấn xuống, dâng lên trước sau chỗ ngồi ở giữa tấm tre. Xe thể thao một đường chạy như bay. Lạc Thần Hy bị vây ở chỗ ngồi phía sau, không có chỗ trốn, chỉ có thể mặc cho bằng cái nào đó rót mấy bình giấm chua lâu năm nam nhân, đem nàng đầu hũ ăn khắp. May mắn, Mục Diệc Thần hay có chỗ cố kỵ, cố nén không có ở trên xe đem nàng hoàn toàn ăn hết. Xe tiến vào Mục gia sân nhỏ. Trác Phong trước tiên xuống xe, như bay mà trốn đi. Mục Diệc Thần cắn răng thu hồi đã luồn vào Lạc Thần Hy trong nội y ghề tay. Cởi Âu phục áo khoác, đem nàng bọc lại, sau đó, đem nàng ôm ngang, hướng biệt thự đi đến. Lạc Thần Hy đem mặt chôn ở nam nhân bờ vai bên trên, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Giờ này khắc này, nàng chỉ có thể may mắn, Mục gia trừ bọn họ hai người bên ngoài, những người khác còn tại Bạch gia tham gia yến hội. Bằng không thì mà nói, nàng đều không mặt mũi thấy người Mục Diệc Thần ánh mắt hướng phía dưới quét qua, chỉ có thể nhìn thấy nàng đỏ rừng rực bên hai. Lại càng là khí huyết dâng lên, bước nhanh hơn. Đẩy cửa phòng ra, vừa định ôm người lên lầu. Một đường quen thuộc non nớt tiếng nói, truyền vào trong tai. Thiếu Hiên ca ca, ngươi ngoan ngoãn nằm xong, không nên động, đường đường nhất định sẽ rất nhẹ cam đoan sẽ không đau nhức ga đường đường. Ngươi ngươi thả ta ra ngươi trước để cho ta đứng lên. Bạc Thiếu Hiên thanh âm, mang theo vẻ run rẩy. Bánh bao nhỏ bá đạo nói ra, im miệng, nhường ngươi nằm xong liền nằm xong nghe được tiếng vang. Lạc Thần Hy cùng Mục Diệc Thần đều quên hai người hiện tại trạng thái, vô ý thức quay đầu. Chỉ thấy phòng khách trên ghế salon, Tuấn Tú không có râu mép nằm ngang, mà nhà bọn hắn bánh bao nhỏ đang ngồi ở người ta trên lưng, hai cánh tay đè lại Bạc Thiếu Hiên bả vai, thân thể hướng về phía trước đưa tới. Lại hợp với vừa rồi đối thoại. Nhất định chính là xấu lò ly bức bách nhà lành thiếu nam hiện trường phạm tội một ngày mới, cầu phiếu rồi. Chương 274, bị ác bá lò lì trà đạp khóc. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem hai tiểu chỉ. Có chu tờ hoảng hốt. Bánh bao nhỏ cái này bá đạo tổng tài tư thế, thoạt nhìn cùng Mục đại thiếu thực sự là một dạng quả nhiên là thân sinh A. Mục Diệc Thần lập tức đen mặt, đem trong ngực tiểu nữ nhân bung ra, quay người nhanh chân hướng về ghế sofa đi đến. Bánh bao nhỏ đụng ngã không có dấu mép, cong lên cánh môi đều nhanh áp vào Bạc Thiếu Hiên trắng non trên mặt. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị người bế lên. Bánh bao nhỏ giật nảy mình, nhìn lại, phát hiện là ba ba, dứt khoát đạp tiểu chân ngắn, giằng co. Ngoài miệng con nở kêu lên, ba ba, thả ra đường đường, đường đường muốn Thiếu Hiên ca ca Lạc Thần Hy ở bên cạnh nhìn, nhịn không được che mặt. Ô hô ta đường A, ngươi dạng này sẽ đem con rể hại chết có biết hay không? Bánh bao nhỏ hiển nhiên không biết. Còn tại ba ba trong ngực đập nước, hai cánh tay vươn hướng Bạc Thiếu Hiên. Thiếu Hiên ca ca Mục Diệc Thần mặt càng đen hơn. Lạc Thần Hy không nhìn nổi, mau mau xông đi qua, từ Mục Đại Thiếu trong tay giành lấy bánh bao nhỏ, đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Mục Diệc Thần, ngươi làm gì chứ? Đều hù đến đường đường không cho phép khi dễ nàng. Mục Diệc Thần cắn răng, ta còn có thể khi dễ nàng, đến cùng ai khi dễ ai? Lạc Thần Hy cúi đầu, quả nhiên thấy nhà nàng bánh bao nhỏ chính phương má, chu cái miệng nhỏ nhắn, ba ba xấu làm la ho so y sa mở. Nhìn thấy Mục Diệc Thần một mặt tái nhợt thần sắc, Lạc Thần Hy nín cười, ôm lấy bánh bao nhỏ, túi đầu hỏi, đường đường, ngươi hôm nay mang Thiếu Hiên về nhà chơi sao? Bánh bao nhỏ ngẩng đầu, gác y nói, làm đắt đường. Đường mang Thiếu Hiên ca ca về nhà ai? Nhìn nàng nói không rõ ràng, Lạc Thần Hy đành phải quay đầu, Trần Quản gia, hôm nay là ngươi đi tiếp đường đường sao? Chuyện gì xảy ra? Ai? Trần Quản gia đi nhanh lên tới báo cáo, Thiếu Phu Nhân, Đại Thiếu Gia, hôm nay Bạc Gia Đại Nhân đều không tại, tiểu tiểu thư nhất định phải mang Thiếu Hiên Thiếu Gia trở về. Ta cố ý cho Bạc Gia gọi điện thoại, bọn họ QNZ đồng ý, cho nên Lạc Thần Hy ngẩn người. Bạc Gia Đại Nhân đều không tại, Bạc Đình Nguyên muốn đi tham gia Bạch Lao Gia Tử Hiến Hội, nhưng hắn phu nhân đâu? Nàng nhìn thoáng qua khéo léo ngồi ở trên ghế salon không có râu mép, nói ra, vậy thì tốt quá, bình thường đường đường ở nhà một mình, cũng không có huynh đệ tỷ muội có thể cùng nhau chơi đùa, Thiếu Hiên đến nhà chúng ta ở một ngày, vừa vặn theo nàng chơi. Trần Quản gia Lạc Thần Hy nói được nửa câu, liền bị phẫn nộ Mục Đại Thiếu cắt đứt. Hai đứa bé trong phòng khách chơi, các ngươi cũng không nhìn một chút vừa rồi hai người bọn họ đang làm cái gì? Ngươi biết không? Trần Quản sự ngẩn người, ngay sau đó một mặt ngoài ý muốn nói ra, vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Thiếu Hiên Thiếu Gia trong mắt giống như vào hạt cát, tiểu tiểu thư chủ động nói muốn giúp hắn thổi một lần. Ta xem Thiếu Hiên Thiếu Gia tình huống thật nghiêm trọng, chỉ thổi khả năng vô dụng, liền đi tìm thuốc nhỏ mắt. Đúng rồi, Thiếu Hiên Thiếu Gia, ánh mắt ngươi khỏe chưa? Cái gì? Mục Diệc Thần cùng Lạc Thần Hy đều không nghĩ đến, bánh bao nhỏ nhào vào Bạc Thiếu Hiên trên người, là muốn thay hắn thổi hạt cát. Hai người đồng thời chuyển hướng Bạc Thiếu Hiên. Nhìn kỹ, không có râu mép, con mắt quả nhiên hồng hồng, một bộ mới vừa khóc qua bộ dáng, còn thỉnh thoảng vò một lần con mắt. Cũng thực là rất như là con mắt vào hạt cát. Chỉ bất quá, bọn họ vừa rồi đều tưởng rằng, Bạc Thiếu Hiên là bị ác bá lọ lỉ trà đạp khóc. Bạc Thiếu Hiên rất có lễ phép chào hỏi, Mục thúc thúc tốt, Mục thẩm thẩm tốt, mới vừa rồi là ta không tốt, các ngươi không nên trách đường đường. Chương 275, đường đường theo nàng, ánh mắt tốt. Trắng nón nà không có râu mép, ngũ quan tuấn tú, so phần lớn nữ hải tử đều đẹp. Hơn nữa, lại nhu thuận, lại ổn trọng, còn biết che chở nhà bọn hắn bánh bao nhỏ. Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên. Cái này con rể coi như không tệ, đường đường theo nàng, ánh mắt tốt, nhưng mà, Mục Đại Thiếu lại không thì cho là như vậy. Nghĩ đến vừa rồi hắn tiểu công chúa nhào vào Bạc Thiếu Hiên trên người bộ dáng, hắn đến bây giờ còn lòng buồn bực không thôi. Nếu không phải là xem ở đây là Bạc Đình Nguyên con trai phân thượng, đã sớm xách theo cổ áo, đem hắn ném ra. Bạch gia yến hội không sai biệt lắm kết thúc, Bạc Đình Nguyên cũng mau đến nhà. Trần Quản gia, ngươi đem Bạc Tiểu Thiếu Gia đưa trở về, không muốn bánh bao nhỏ lớn tiếng cắt đứt hắn. Đường đường muốn cùng Thiếu Hiên ca ca cùng nhau chơi đùa. Mục Diệc Thần nheo mắt lại, nhìn xem bánh bao nhỏ mũm mĩm hồng hồng tức giận khuôn mặt nhỏ, nhìn nhìn lại ôm nàng tiểu nữ nhân. Hai mẹ con này chính là sinh ra khí hắn là không phải sao? Lạc Thần Hy ôm chặt thơm ngào ngạt bánh bao nhỏ, thay nàng nói chuyện, Mục Diệc Thần, trời đã tối rồi, ngươi còn để người ta tiểu bằng hữu về nhà. Có nhân tính hay không a, nhà chúng ta cũng không phải ở không được. Trần Quảng ra, làm phiền ngươi thu thập khách phòng đi ra, hôm nay Thiếu Hiên ở bánh bao nhỏ lập tức cao hứng trở lại, đưa tay ôm lấy Lạc Thần Hy cổ, tại trên mặt nàng bẹp một hơi. Đại tỷ tỷ tốt nhất nha, thích nhất đại tỷ tỷ đồng thời, vô néo người, đem cái mông hướng về phía Mục Diệp Thần. Mục đại thiếu tức giận đến cắn răng. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian ôm lấy bánh bao nhỏ, lại cho không có dâu mép đưa cái ánh mắt. Bạc Thiếu Hiên rất ngoan cảm giác, lập tức đứng dậy, theo thật sát Lạc Thần Hy sau lưng. Giờ khắc này, thông minh Bạc Thiếu Hiên tiểu bằng hữu nhận thức được, ai mới là Mục gia nói định đoạt người, ai mới là hắn nên một mực ôm chặt đùi dạng này nhận thức cùng hắn 20 năm. Thành hắn ôm mỹ nhân về mấu chốt. Lạc Thần Hy cầm thuốc nhỏ mắt, giúp Bạc Thiếu Hiên hướng rơi trong mắt hạt cát, liền để hai thằng nhóc bản thân chơi đi. Hai tiểu chỉ ở cùng một chỗ chơi cờ cá ngựa. Bánh bao nhỏ đủ loại chơi xấu, đủ loại đổi ý, Bạc Thiếu Hiên đều không tức giận, một mực nhường cho nàng. Đến hơn 9 giờ đêm, bánh bao nhỏ bắt đầu ngáp. Bạc Thiếu Hiên thấy thế, bản thân chạy đến sát vách phòng khách ngủ. Lạc Thần Hy cho bánh bao nhỏ rửa mặt song song, ôm nàng, dự định rất sớm tắt đèn nằm ngủ. Có thế nàng mới vừa nằm xong, Mục Diệp Thần liền đẩy cửa tiến vào. Lần này, nàng nghĩ vừa ngủ cũng không kịp, chỉ có thể lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười. Mục Diệp Thần, ngươi tới rồi ha ha đừng ha ha. Mục Diệp Thần đưa tay, nhéo nhéo nàng tiểu xảo khuôn mặt, đột nhiên xích lại gần bên thai nàng. Còn nhớ rõ, ta trên xe nói gì không? Lạc Thần Hy cảm thấy lỗ thai ngưỡng ấy, nhịn không được rụt cổ một cái. Nói cái gì nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mặt lập tức đỏ bừng lên. Trên xe, Mục Diệp Thần đem nàng áp đảo ngồi ở đằng sau bên trên, nói muốn làm khụ khụ nàng tranh thủ thời gian cọ đến bánh bao nhỏ bên người, đề phòng mà nhìn xem hắn, cái kia Mục Diệp Thần, đường đường còn ở nơi này đâu, ta đã nói với ngươi, chúng ta làm cha làm mẹ, nhất định phải làm gương tốt, cho hài tử một cái tốt đẹp làm mẫu. Ngươi xem, hôm nay đường đường vợ ơ y ma bổ nhào tiểu nam sinh, nhất định là học ngươi, ngươi không thể còn như vậy. Mục Diệp Thần ánh mắt càng thêm thâm trầm. Nắm nuốt nàng cái cằm, ngăn chặn nàng đằng sau lời nói. Sau nửa ngày, mới buông nàng ra. Hôm nay liền bỏ qua ngươi không thể không nói, câu kia làm cha làm mẹ lấy lòng hắn. Bất quá Lạc Thần Hy con ở đến không kỳ vợ buông lỏng một hơi, lại khẩn trương lên. Tuy nhiên làm sao ngươi nói muốn vì ta học múa cột, không nên quên, luyện thật giỏi, qua mấy ngày kiểm tra.